Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 891 gấp 5 lần bất diệt quyền. Làm sao có thể Trần Hạ Thiên hít vào một hơi. Trong đầu càng là vù vù một mảnh. Ba người bọn họ thần thông thuật pháp. Đều là lẫn nhau đòn sát thủ. Vô luận là huyết sát quyền của hắn. Còn là cái kia thiểm điện võng. Hay hoặc giả là thiên địa kỳ bản. Bất kỳ người nào ra tay. Không nói trong nháy mắt đánh chết thiên nhân sơ kỳ. Nhưng kém nhất cũng đều là khiến thiên nhân sơ kỳ trọng thương. Vả lại bọn hắn lúc trước trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần đã nhìn vô cùng nặng. Cho nên mới phải không chút do dự ba người liên thủ. Đòn sát thủ đồng suất. Nhưng lại trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh chết Tinh Hà Lão Tổ. Đây là tiếp theo. Là quan trọng nhất. Là Bạch Tiểu Thuần tại đánh chết Tinh Hà Lão Tổ về sau. Rõ ràng còn có thể có xuất hiện thuật pháp. Đến chống cự ba người thần thông. Cái này khiến Bạch Chấn Thiên chỗ đó. Cũng đều tâm thần kinh nghi hoảng hốt. Nội tâm bay lên không ổn đồng thời. Cũng có mãnh liệt đã đến cực hạn kiêng kỵ. Một bên Lý Hiển Đạo. Cũng giống như thế. Hắn lập tức liền minh bạch. Địch nhân trước mắt. Bản thân vốn tưởng rằng đã nhìn rất cao. Nhưng trên thực tế. Còn là phán đoán sai lầm. Đáng chết. Hắn chẳng lẽ không phải là địa phẩm thiên nhân ý nghĩ này. Trong nháy mắt ngay tại Trần Hạ Thiên ba tâm thần người ta bên trong hiển hiện. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này toàn bộ trời xanh đều là gương mặt của Bạch Tiểu Thuần. Ý nghĩa chí triệt để thay thế thiên ý đồng thời. Thậm chí trái lại. Chẳng những xua tán đi Trần Hạ Thiên ba người ý chí. Càng là đối với Trần Hạ Thiên bọn hắn. Tạo thành áp chế. Cái này khiến ba người trong lòng chấn động mãnh liệt. Giờ phút này cấp tốc lui về phía sau. Trên thực tế ý chí của mình có thể xua tán cũng đi áp chế Trần Hạ Thiên ba người. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng là giờ phút này mới phát hiện. Thật sự là hắn đột phá về sau. Căn bản không kịp đi cảm thụ thiên nhân cái chủng loại kia cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ cảm giác. Trong lòng của hắn lo lắng. Chỉ có thể trước tiên liền lập tức lao ra ngăn cản địch quân. Mà dưới mắt. Theo Bạch Tiểu Thuần khí thế quật khởi. Theo trời xanh bị khuôn mặt của hắn thay thế. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng phát hiện. Đến cùng cái gì mới là thiên nhân. Thiên nhân. Chính là cùng toàn bộ thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Nhất cử nhất động. Đều nhưng đưa tới tràn đầy thiên địa lực lượng. Một cái hô hấp, liền có thể đem bát phương linh lực đều hút. Có thể nói đã đến thiên nhân cảnh giới này. Cơ hồ là rất khó có linh lực khô kiệt thời điểm. Cái này khiến cho một ít cần hao phí thật lớn linh lực mới có thể triển khai đòn sát thủ. Tại thiên nhân trong tay, có thể không ngừng mà thi triển. Giống nhau Bạch Tiểu Thuần thủy trạch quốc độ. Hắn giờ phút này cũng đã phát hiện. Từng đã là thủy trạch quốc độ một khi thi triển. Bạch Tiểu Thuần thời gian ngắn rất khó triển khai lần thứ hai. Nhưng hôm nay rồi lại không phải như vậy. Mà đây là tiếp theo. Là quan trọng nhất. Là thiên nhân ý chí. Có thể tại dung nhập thiên địa về sau. Coi như hóa thân thiên ý. Ý nghĩ của hắn. Chính là trời xanh ý niệm trong đầu. Ý nghĩ của hắn. Chính là trời xanh ý tưởng. Hắn đối với địch nhân chế tài. Chính là trời xanh thiên phạt. Cho đến đã đến cao nhất thiên nhân viên mãn, liền có thể. Trời nguyện theo người phù hộ. Nổ vang lúc giữa. Theo Bạch Tiểu Thuần gương mặt càng lúc càng lớn. Chẳng những khí thế động trời. Thậm chí cái này bát phương thiên địa. Lôi vân cuồn cuộn đồng thời. Đại địa cũng đều chấn động lên. Trần Hạ Thiên ba người đột nhiên biến sắc. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Khiến ba người bọn họ lại một lần lui về phía sau. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ. Vả lại thành tựu thiên nhân nhiều năm. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Giờ phút này cho dù là lui về phía sau. Dù là trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Vẫn như trước vẫn còn là lui ra phía sau lúc. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm ở bên trong. Lần lượt có thần thông pháp bảo. Từ ba người chỗ đó. Rất nhanh tràn ra. Trần Hạ Thiên phất tay bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Lập tức chung quanh hắn liền huyết khí ngập trời. Thình lình có một cái huyết sắc cử nhân. Hàng lâm thế gian giống như xuất hiện ở tiền phương của hắn. Cầm trong tay một chút huyết sắc trường thương. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tại trên trời cao gương mặt. Đột nhiên mà đi. Bạch Trấn Thiên đồng dạng như vậy. Ra tay lúc. Thình lình có thành từng mảnh tầng mây lăng không mà ra. Tạo thành cửu tầng vân tháp. Coi như trấn áp bình thường. Hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đập tới. Kỳ gì nhất đấy. Là Lý Hiển Đạo. Tay phải hắn mãnh liệt khi nhấc lên. Lại có một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong mắt của hắn càng là tại thời khắc này. Xuất hiện mờ mịt. Coi như đất không có ý chí. Nhưng tốc độ kia nhưng là trong chốc lát bộc phát. Toàn bộ người hóa thành một đường kiếm cầu vồng. Trong chớp mắt liền đâm về Bạch Tiểu Thuần. Ba người ra tay. Long trời lở đất. Nổ vang bát phương. Khiến Nghịch Hà Tông tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Lo được lo mất ở bên trong. Càng là khẩn trương bất an nội tâm âm thầm cầu xin. Mà hết thảy này. Làm cho người ta không kịp nhìn. Suy nghĩ cũng không kịp chuyển động. Cũng đã tại cực nhanh phát sinh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Tại bản thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong về sau. Hắn mãnh liệt một bước đi ra. Một bước này đi ra trong nháy mắt. Tay phải của hắn nâng lên. Hung hăng cầm chặt. Oanh một tiếng. Trời xanh chấn động. Thiên địa nổ mạnh. Bạch Tiểu Thuần nắm đấm trước. Thình lình xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động cấp tốc chuyển động ở bên trong. Coi như muốn đem Bạch Tiểu Thuần hết thảy thân thể lực lượng. Hết thảy sinh mệnh chi hỏa. Đều hút vào đi vào. Trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần mặc dù thoạt nhìn như thường. Nhưng lại làm cho người ta một loại vặn vẹo ảo giác. Giống như tại đây trong chớp mắt. Hắn hết thảy sinh cơ đều biến mất. Thậm chí đã liền trời xanh gương mặt cũng đều mơ hồ tiêu tán. Chỉ còn lại có. Cái kia tại vòng xoáy sau nắm đấm. Cái này nắm đấm mới vừa xuất hiện. Liền lập tức khiến Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt cuồng biến. Giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Thậm chí so với trước còn mãnh liệt hơn. Trước đó chưa từng có khủng bố. Đây là thần thông gì? Thật đáng sợ uy áp. Ba người chấn đáng sợ. Nhưng giờ phút này rồi lại bất chấp quá nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho bọn hắn biết. Càng là đối mặt loại này kinh người thuật pháp. Lại càng là không thể lựa chọn bỏ chạy. Một khi bỏ chạy. Sẽ bị dễ như trở bàn tay giống như tan vỡ ngàn dặm. Duy nhất phương pháp. Chính là chính diện đem tan rã. Chỉ có như vậy. Khí thế mới sẽ không tan vỡ. Mà khí thế không sụp đổ. Tức thì ý chí liền có thể càng phát ra cứng cỏi. Do đó khiến cho bản thân thiên ý không tiêu tan. Giết Trần Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thân thể rõ ràng cùng cái kia huyết sắc cử nhân dung hợp cùng một chỗ. Cầm lấy huyết sắc trường thương. Hướng về Bạch Tiểu Thuần hung hăng nhất thương đâm tới. Còn có cái kia cửu tầng vân tháp. Cũng là như thế. Tốc độ nhanh hơn. Mà nhanh nhất đấy. Thì là Lý Hiển Đạo. Hắn giờ phút này nhoáng một cái phía dưới. Thoạt nhìn rõ ràng là chạy trốn tới xa xa. Nhưng lại trong nháy mắt ở bên trong. Trực tiếp xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. lợi kiếm trong tay. Coi như phải mặc xuyên qua hư vô giống như. Hướng về Bạch Tiểu Thuần mi tâm. Mãnh liệt đâm tới. Nhưng lại tại ba người này phản kích trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu. Gầm nhẹ gào thét một tiếng. Cái này gào thét lập tức hình thành trùng kích. Hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán lúc. Phía sau của hắn. Thình lình có một cái thân ảnh khổng lồ. Bỗng nhiên biến ảo. Ăn mặc đế bào, mang theo đế quan, mặt không biểu tình, nhưng lại là Bạch Tiểu Thuần dung nhan. Càng có một cỗ vô thượng bá chủ ý tại thân ảnh ấy trên ngập trời dựng lên chính là Bất Diệt Đế Quyền. Tại đây phách ý đế ảnh xuất hiện nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt đấy. Một quyền oanh ra. Một quyền này rơi xuống. Thiên địa run rẩy. Càng có Bạch Tiểu Thuần ý chí dung nhập trong đó. Hóa thành thiên ý. Hình thành thiên phạt bình thường. Như có diệt thế chi uy. Đó là bất tử cốt đại thành sau một quyền. Là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng đỉnh phong mạnh nhất một quyền. Đổi là gấp 5 lần Bất Diệt Đế Vương quyền. Một cỗ đến cực điểm hủy diệt chi ý. Trong nháy mắt liền khuyết tán bốn phương. Khiến cho hư vô coi như vậy cá giống như. Không ngừng mà chấn động lúc. Bạch Tiểu Thuần sau lưng cực lớn đế ảnh cũng đều trong nháy mắt dung nhập vào Bạch Tiểu Thuần nắm đấm bên trong. Khiến cho cái này nắm đấm coi như vô hạn khổng lồ. Hướng về Trần Hạ Thiên ba người. Mãnh liệt ầm. Không thể chống cự Trần Hạ Thiên phát ra thê lương thanh âm. Đây là trực giác của hắn. Hầu như tại thanh âm hắn truyền ra một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần cái kia Bất Diệt Đế Quyền. Liền trực tiếp oanh tại Lý Hiển Đạo thân ảnh trên. Toàn bộ trời xanh đều tốt giống như lắc lư một cái. Lý Hiển Đạo thân thể chấn động mãnh liệt. Máu tươi mãnh liệt há miệng phun ra. Trong tay lợi kiếm. Trong nháy mắt liền từng khúc vỡ vụn. Thân thể càng là thật giống như bị thiên sơn oanh kích. Như diều đứt dây. Trực tiếp gục thối lui. Thậm chí tại rút lui lúc. Như trước ngăn không được máu tươi điên cuồng phun. Trong lòng của hắn giật mình sợ đã đến cực hạn. Giờ phút này thân thể đều muốn tan vỡ. Tu vi càng là nghiêm trọng bất ổn. Thậm chí trong cơ thể kinh mạch. Đều đứt gãy ba thành. Điều đó không có khả năng. Lý Hiển Đạo thanh âm thê lương. Tại đây lui ra phía sau lúc. Bất Diệt Đế Quyền thế như trẻ tre. Không có chút dừng lại. Thẳng đến. Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên hóa thân huyết sắc cử nhân. Giờ phút này theo Lý Hiển Đạo sau đó. Lập tức đã bị Bạch Tiểu Thuần Bất Diệt Đế Quyền. Trực tiếp oanh chúng. Toàn thân hắn kịch liệt run rẩy. Huyết sắc trường thương trực tiếp tan vỡ. Cực lớn huyết thân. Cũng đều tại thời khắc này trực tiếp nổ bung. Trong đó bản thể. Giống nhau máu tươi điên cuồng phun ở bên trong. Không bị khống chế rút lui ra. Hoảng sợ trong ngượng ngùng đan vào làm ra một bộ không cách nào tin kinh hoàng thần tỉnh. Cuối cùng đụng chạm lấy đấy. Thì là Bạch Chấn Thiên. Hắn cửu tầng vân tháp. Tại đây hàng lâm trong trực tiếp liền cùng Bất Diệt Đế Quyền đụng phải cùng một chỗ. Ầm ầm ở bên trong. Cái này cửu tầng vân tháp tầng tầng tan vỡ. Cắn trà phía dưới. Bạch Chấn Thiên toàn thân chấn động không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng không ngoài dự tính phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt càng là có không che giấu được hoảng loạn. Giờ phút này thở dốc dồn dập khí tức lộn xộn. Chật vật không chịu nổi lảo đảo lui về phía sau. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 892 thiết huyết đường chấn động. Bất Diệt Đế Quyền. Là Bạch Tiểu Thuần hôm nay nắm giữ thần thông ở bên trong. Có thể nói là mạnh nhất một kích. Nhất là gấp 5 lần đế vương quyền. Càng là dung chuyển trời đất. Phải biết rằng lúc trước Bạch Tiểu Thuần còn không có đạt tới thiên nhân lúc, hắn thi triển bất diệt đế quyền, cũng đã có thể miễn cưỡng cùng thiên nhân trung kỳ đánh một trận. Mà hôm nay, đã bước vào thiên nhân sơ kỳ hắn, mặc dù còn không có đem cảnh giới củng cố, nhưng tự thân ý chí đã có thể dung hợp thiên địa. Hơn nữa hắn là hiếm thấy chí cực thiên đạo thiên nhân. Cái này làm cho hắn đền bù hôm nay cảnh giới bất ổn chỗ thiếu hụt. Bạo phát ra. Tiếp cận hoàn mỹ một kích. Một kích này trực tiếp liền đánh lui Trần Hạ Thiên ba người. Bất quá Trần Hạ Thiên ba người dù sao không phải bình thường thiên nhân trung kỳ. Và lại là ba người liên thủ. Giờ phút này mặc dù từng cách một bị trọng thương, Nhưng không có mất đi đấu pháp lực lượng. Chẳng qua là một kích kia quá kinh người. Tổn thương không chỉ là thân thể của bọn hắn, còn là tâm thần và can đảm. Đồng thời, một quyền này đưa tới thiên địa kịch biến, cũng làm cho cả Nghịch Hà Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm thần bên trong nhấc lên sóng lớn như bài sơn đảo hải, không cách nào bình tĩnh. Vù vù thủy chung quanh quẩn. Thậm chí trong thiên địa đều xuất hiện một cái bàng bạc vòng xoáy. Giờ phút này hóa thành trùng kích. Cũng đều tại hướng về bốn phương ầm ầm khuyết tán. Nhưng đây hết thảy cũng không có chấm dứt. Hầu như ngay tại Trần Hạ Thiên ba người riêng phần mình phun ra máu tươi, trong lòng sợ hãi, cấp tốc lui về phía sau trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế thân thể lực lượng mặc dù còn không có bị triệt để lấy hết, nhưng là còn thừa không nhiều lắm. Mặc dù không phải là tinh bị lực tan, nhưng một quyền kia đối thân thể tiêu hao cũng là thật lớn. Nhưng thần sắc hắn trên không lộ ra chút gì. Giờ phút này trong đầu cũng không có cái gì kế hoạch. Chẳng qua là bản năng từ tại chỗ tiến về phía trước một bước đi ra. Một bước này đạp xuống. Trong cơ thể hắn tu vi ầm ầm bộc phát. Ý chí mãnh liệt. Quấy nhiễu thương không. Khiến cho trên bầu trời cái kia to lớn gương mặt. Lần nữa nổi lên. Mang theo một cỗ bất diệt đế quyền nhấc lên kinh sợ người khí thế. Khiến cho đại địa giống như đều chấn động một cái. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là thật sự đuổi theo ra, mà là đang một bước đi ra về sau. Trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Nghịch Hà Tông, làm sao có thể là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương theo Bạch Tiểu Thuần lời nói quanh quẩn. Trên bầu trời khuôn mặt của hắn cũng đều đi theo gầm hét lên. Khiến cho ngoại nhân nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần nơi đây khí thế kinh thiên động địa nhất thời có một không hai. Nhưng Trần Hạ Thiên ba người bỗng nhiên ánh mắt lập lòe vài cái. Hắn có chút không đúng. Trong khi giao chiến, như thế nào còn như thế dài dòng. Chẳng lẽ lúc trước một quyền kia về sau, hắn đã không có dư lực. Đều muốn đem ta chờ quát lui. Trần Hạ Thiên ba người đều là mèo già hóa cáo. Từng cái một kinh nghiệm phong phú. Giờ phút này ánh mắt chớp động lúc giữa. Ba người hắn rõ ràng đồng thời nghịch chuyển thân hình. Từ xa nhìn lại. Ba người coi như hóa thành ba đảo hình cung. Từ vốn là bỏ chạy ở bên trong. Đều bỗng nhiên quay người. Trực tiếp liền vòng trở về. Càng là tại lượn quanh quay về lúc. Ba người đè xuống thương thế. Lập tức đồng thời ra tay. Lập tức sát ý từ trên người ba người. Lần nữa bạo phát đi ra. Đã là thăm dò. Nhưng là tràn ngập lăng lệ ác liệt. Nhưng lại tại ba người lượn quanh về đích trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này rơi vào Trần Hạ Thiên trong mắt ba người. Lập tức làm cho trong ba người tâm lột bột một tiếng. Không được. Đáng chết. Hắn là lừa chúng ta. Trong ba người tâm chấn động nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần nơi đây mi tâm bỗng nhiên liền xuất hiện một vết nứt. Hắn con mắt thứ ba. Thông thiên pháp nhãn. nháy mắt liền mở ra. Cái này dựng thẳng con mắt thứ ba bên trong, thình lình có hào quang màu tím xuyên suốt mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập khuyết tán. Ánh sáng tím tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đã rơi vào Trần Hạ Thiên ba người trên người của. Ba người đồng thời đều là toàn thân trì trệ, thật giống như bị một cái không thấy được bàn tay lớn trực tiếp liền trói buộc thân thể. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hai tay chợt bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía vung lên. Hàn giới ầm a a mơ, thanh âm lập tức đồng trời. Một cỗ khó có thể hình dung hàn khí trong chớp mắt lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, hướng về bốn phía liên tục khuyết tán ra, nháy mắt liền đóng băng bát phương. Cùng lúc đó, càng có 27 đạo hàn ảnh trực tiếp liền huyễn hóa ra đến. Cái này 27 đạo hàn ảnh lẫn nhau giống như đúc, đều là Bạch Tiểu Thuần bộ dạng. Sau khi xuất hiện thẳng đến Trần Hạ Thiên ba người, đuổi giết mà đi. Khí thế kinh người, thoạt nhìn sát khí càng là ngập trời. Có thể tưởng tượng, một khi bị những thứ này hàn ảnh tới gần, như vậy đối với vốn là bị trọng thương Trần Hạ Thiên ba người mà nói, liền tính là không chết, sợ là thân thể cũng nhất định khó bảo toàn. Bước ngoặt nguy hiểm, ba người căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Trần Hạ Thiên trong cơ thể truyền ra thiên lôi thanh âm, giãy giụa đã đến cực hạn lúc, thậm chí không tiếc thi triển bí pháp. Lập tức trên mặt của hắn liền xuất hiện ba khe nứt. Cái này ba khe nứt sâu đủ thấy xương. Tại sau khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ vì Trần Hạ Thiên đổi lấy một cổ cự lực nổ vang ở bên trong. Hắn chẳng những giãy giụa ra thông thiên pháp nhãn trói buộc, càng là thân thể ngay lập tức rút lui, nháy mắt liền rời khỏi ngàn trượng. Cùng những hướng về đó lúc trước hắn vị trí chỗ ở phóng đi hàn ảnh, lập tức kéo dài khoảng cách, giống như tránh được sát kiếp. Nhưng giá phải trả chỉ có hắn tự mình biết. Cái kia ba khe nứt khiến cho hắn trong tương lai ít nhất nửa giáp năm tháng tu vi ngã xuống nửa cái cảnh giới. Cái này giá phải trả to lớn, làm cho trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Nhưng lại không có lựa chọn khác. Trên thực tế không chỉ có hắn nơi đây như thế, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo đều là quyết đoán người. Hai người riêng phần mình triển khai bí pháp, không tiếc giá phải trả, dốc sức liều mạng giãy giụa về sau, nháy mắt rút lui, tránh đi hàn ảnh. Hầu như ngay tại ba người cấp tốc rút lui, làm cho này hàn ảnh vồ hụt đồng thời, những thứ này hàn ảnh lại từng cách một bắt đầu mơ hồ. Thời gian trong nháy mắt rõ ràng biến mất, thậm chí thoạt nhìn tựa hồ lúc trước bọn hắn bề ngoài giống như khí thế hung hăng, nhưng trên thực tế cũng không có quá mạnh mẽ lực sát thương. Cái này lập tức làm cho Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng ba người cho tới bây giờ ngược lại không dám đơn giản đi tin tưởng cảm giác. Lúc trước cho rằng Bạch Tiểu Thuần là miệng cọp gan thỏ tại liều chết lúc, đối phương đột nhiên ra tay, làm cho ba người phán đoán tự hành tan vỡ. Mà dưới mắt lại là thoạt nhìn coi như bên ngoài mãnh liệt bên trong nhấm. Nhưng ba người đã là chim sợ cành cong, đáy lòng do dự cùng trần chờ, cùng bọn họ ngày thường quyết đoán hoàn toàn bất đồng. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây cái kia bất diệt đế huyền uy hiếp quá lớn, mà sau ra tay lại khiến người ta nhìn không thấu. Ở nơi này ba người trần chờ phán đoán không rõ lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hất cằm lên, tay áo hất lên, trong mắt lộ ra lạnh lùng chi mang, càng có một cổ khí phách tùy theo tản ra bát phương. Trần Hạ Thiên, Bạch lão quái, còn có vị này ta không nhận biết lão thất phu, các ngươi muốn đánh thì đánh. Không chiến cút ngay. Bạch Tiểu Thuần thanh âm như thiên lôi, nổ vang bốn phía. Nhịp Hà Tông trong lòng mọi người chấn động vô cùng. Cả đám đều sắc mặt phấn khởi đỏ lên, hô hấp đều lộ ra kích động. Trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang. Mà Trần Hạ Thiên ba người, nhưng là sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đáy lòng phát sầu. Giờ phút này thật là đâm lao phải theo lao giống như. Trên tức thì kiêng kỵ, lui tức thì không cam lòng. Ở nơi này trái phải trần chờ lúc. Bỗng nhiên đấy, Trần Hạ Thiên ba người hầu như cùng Bạch Tiểu Thuần đồng thời. Trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía thương không. Đi theo lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy thương không giờ phút này tầng mây mãnh liệt cuồn cuộn. Càng có từng đạo cường quang, giống như từ hư vô huyễn hóa ra. Một cái chớp mắt chính hôm đó không lên, coi như tạo thành một đường trận pháp. Theo trận pháp mà ra đấy, thì là lần lượt từng bóng người. Trong chốc lát, thân ảnh ấy thì đến được mấy nghìn, hơn vạn, cho đến mười vạn càng có tiếng hơn âm. Từ trong truyền ra, thiên quân vạn mã giống như vậy, tạo thành một cỗ khí thế kinh người. Chính là Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu, còn có Thiết Huyết Đường cái vị kia thiên nhân trưởng lão dẫn theo đấy. Bốn đại quân đoàn chi đặt, ai dám làm tổn thương ta Vạn Phu Trưởng. Ta Thiết Huyết Đường chinh chiến trường thành đổ máu, hôm nay Vạn Phu Trưởng trở về, ai dám để cho rơi lệ. Lão Tổ, chuyện này ngươi làm qua. Sư Tôn, những mơ thanh này tụ tập hợp lại cùng nhau, giờ phút này ầm ầm mà ra. Nhưng chẳng qua là truyền ra một cái chớp mắt, theo những đã đến đó người thấy rõ chiến trường, bọn hắn thanh âm của toàn bộ đều trong chốc lát im bặt mà dừng. Từng cái một càng là trợn to mắt, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Càng có hay không hơn pháp tin. Trong bọn họ tuy chỉ có tu vi đã đến Bạch Lân trình độ như vậy, mới có thể cảm nhận được nơi đây rõ ràng có thiên nhân nguyên thần diệt vong khí tức cùng chấn động. Nhưng tuyệt đại đa số người, nhưng là có thể chứng kiến Tinh Hà lão tổ bị chém giết, thân thể tan vỡ toái diệt sau duy nhất hoàn chỉnh đầu lâu. Đây là tiếp theo trọng yếu nhất. Là hôm nay Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hạ Thiên ba người trạng thái. Đó là Bạch Tiểu Thuần một người đứng ở trên bầu trời, có cổ bá đạo cùng bễ nghễ. Mà đối diện với của hắn, Trần Hạ Thiên ba người, từng cách một khóe miệng mang theo máu tươi, không nói sức đầu mẻ trán thất bại thảm hại. Thế nhưng không kém bao nhiêu, và lại sắc mặt khó coi, rất là chật vật. Rõ ràng khí tức cũng đều hư nhược rồi không ít. Như vậy nhìn qua chỉ là ánh mắt phát giác đến chính là Trần Hạ Thiên ba người coi như liên thủ, rõ ràng đều không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Cái này làm cho bao gồm Bạch Lân ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi đến ngược lại hút miệng khí lạnh. Trong mắt mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng. Mà trong lòng giật mình nhất đấy chính là kia vị trí Thiết Huyết Đường thiên nhân trưởng lão. Có thể làm cho Trần Hạ Thiên ba người kiêng kỵ như vậy, có thể làm cho ba người bọn họ trọng thương. Thiết Huyết Đường trưởng lão, vị kia ăn mặc chiến giáp người đàn ông trung niên, giờ phút này không giận mà uy trong mắt cũng đều cấp tốc chớp đồng vài cái. Ngoại nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhưng hắn thân là thiên nhân cường giả, giờ phút này cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Hắn cảm nhận được rõ ràng Tinh Hà lão tổ tử vong dấu vết, Đạo Hà lão tổ nguyên thần tiêu tán chấn động, cũng rõ ràng từ Trần Hạ Thiên ba người chỗ đứng lên đã nhận ra thương thế của bọn hắn, cùng với đối Bạch Tiểu Thuần nơi đó vô cùng e dè. Còn có chính là ba người thời khắc này trạng thái, tình trạng của bọn họ. Đây là thi triển bí pháp, cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể làm cho Trần Hạ Thiên ba người không tiếc mà phải triển khai cần trả giá thật lớn đồn pháp. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 893 bán thần pháp chỉ. Toàn bộ chiến trường rất nhanh liền yên tĩnh xuống. Sở hữu thiết huyết đường chi tu ánh mắt đều trong chốc lát ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Lòng của bọn hắn hồ trong quấy lấy cơn sóng gió động trời. Giờ phút này từng cái một ngơ ngác lấy dương miệng. Trong mắt đều mang theo khó có thể tưởng tượng. Nhất là Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu. Hai người càng là tròng mắt đều muốn đến rơi xuống giống như. Hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Mà kích động nhất. Phải kể tới Nghịch Hà Tông tu sĩ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Thấy được Bạch Tiểu Thuần cường hãn. Thấy được Trần Hạ Thiên ba người bại lui. Tâm tình khuấy động vô cùng. Theo toàn bộ chiến trường yên tĩnh. Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt cũng đều càng phát ra khó coi thần sắc thay đổi lại biến. Thật sự là chính mình ba người. Tại đối mặt Bạch Tiểu Thuần thời chật vật như thế. Lại bị đồng tông chứng kiến. Cái này để cho bọn họ cảm thấy thể diện tổn hao nhiều. Nội tâm càng có biệt khuất. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cường hãn. Cũng đều kiêng kỵ vô cùng. Có thể đồng thời. Thiết huyết đường mọi người đã đến. Cũng làm cho Trần Hạ Thiên trong ba người tâm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc trước đâm lao phải theo lao. Tiến thối lưỡng nan. Nhưng dưới mắt đã có chuyển cơ. Cái này chẳng khác nào tại cho bọn hắn ba người một cái rời khỏi trận này chém giết lý do. Về phần Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này đứng ở giữa không trung. Thấy được thiết huyết đường mọi người thân ảnh. Cũng đã nghe được Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân đám người lúc trước ăn cần thanh âm. Trong lòng cũng bay lên một ít cảm động. Đồng thời trừng mắt nhìn. Nhìn ra Trần Hạ Thiên ba người thoái ý. Vì vậy thân thể mỏi mệt không lộ ra chút nào. Ngược lại là tu vi lực lượng tản ra. Khiến cho chính mình thoạt nhìn. Khí thế càng tăng lên. Trần Hạ Thiên. Còn có Bạch đấy. Họ Lý đấy. Ba người các ngươi lão gia hỏa. Khinh người quá đáng. Ta Bạch Tiểu Thuần vì tinh không đạo cực tông lập được công. Chảy qua huyết. Ta tại trường thành giết địch các ngươi lại ở hậu phương muốn diệt vong ta tông môn. Việc này ai có thể chịu đựng. Hôm nay. Nhất định phải có một nói rõ. Các ngươi ba người nếu không dập đầu xin lỗi. Thề từ nay về sau chứng kiến Nghịch Hà Tông đệ tử liền lượn quanh đi. Như vậy chẳng những hôm nay không để yên. Các ngươi coi như là chạy thoát. Ta Bạch Tiểu Thuần cũng phải sát nhập gia tộc của các ngươi bên trong. Bạch Tiểu Thuần nhỏ tay áo hất lên. Lớn tiếng mở miệng. Vốn là đứng ở đạo lý bên trên khiến cho lời nói này nói ra về sau. Khí thế mạnh hơn. Trần Hạ Thiên ba người nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói. Một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này quá tổn hại rồi. Lúc trước hãy để cho bọn hắn hoặc là chiến. Hoặc là cút. Mà hôm nay mắt thấy đã có giúp đỡ. Lại làm tầm trọng thêm. Đưa bọn chúng cho dù là lựa chọn tránh lui. Cũng muốn trả giá thật nhiều. Đồng thời đã định trước thể diện đem một tổn hại đến cùng. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi không nên quá phận. Lý Hiển Đạo gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt xuất hiện huyết sắc. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lời nói. Để cho bọn họ lúc trước thật vất vả đạt được bậc thang. Trong nháy mắt liền cho xóa đi rồi. Cũng chính là ở thời điểm này. Thiết huyết đường cái vị kia thiên nhân lão tổ. Toàn thân vận áo giáp trung niên nam tử. Hắn thở sâu. Trong mắt cấp tốc chớp động vài cái về sau. Bỗng nhiên một bước đi ra. Rõ ràng trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bên cạnh. Cũng không phải là tới gần. Mà là cách một chút khoảng cách. Kia trong mắt càng là tại đây một cái chớp mắt. Tuôn ra lăng lệ ác liệt chi ý. mãnh liệt nhìn về phía Trần Hạ Thiên ba người. Thanh âm cũng đều lành lạnh vô cùng. Như hàn phong giống như truyền ra. Quá phận Trần Hạ Thiên, Bạch Trấn Thiên, Lý Hiển Đạo, các ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta Thiết Huyết Đường không người? Bạch lão đệ nói không sai. Ta Thiết Huyết Đường bên ngoài giết địch, các ngươi lại sau lưng diệt vong tung. Việc này ai có thể chịu đựng? Mà Bạch lão đệ mặc dù còn không có bị bán thần lão tổ khâm định vì trưởng lão, nhưng trên thực tế, hắn nếu như đã từng là vạn phu trưởng, như vậy hắn chính là ta Thiết Huyết Đường người, càng là ta Thiết Huyết Đường thiên nhân trưởng lão. Mà hắn tông môn đồng dạng đã ở ta Thiết Huyết Đường che chở dưới. Hôm nay ở chỗ này, lão phu đảo lộn muốn nhìn ai dám động đến ta Thiết Huyết Đường người. Thiết Huyết Đường thiên nhân lão tổ lời nói vừa ra, lập tức bốn phía Thiết Huyết Đường tu sĩ cả đám đều sát khí ầm ầm tản ra, càng là từ giữa không trung khuyết tán, rõ ràng bố trí trận pháp, mơ hồ phong kín Trần Hạ Thiên ba người đường. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tinh thần phấn khởi, Nhịp Hà Tông càng là sục sôi vô cùng. Chỉ có Trần Hạ Thiên ba người nội tâm kêu khổ, sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần tâm niệm vừa động, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt a. Vì vậy thân thể lắc lư một cái, nháy mắt sẽ phải lao ra. Hắn nhìn ra giờ phút này cái cuộc diện này, rút dây động rừng. Chỉ cần mình ra tay, những người khác vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng đều muốn ra tay. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây chỗ sung yếu ra trong nháy mắt, bỗng nhiên đấy, toàn bộ trời xanh trực tiếp liền truyền đến một tiếng thiên lôi. Này thiên lôi vượt qua bình thường lôi đình rất nhiều, mãnh liệt nổ tung thời, lại để cho thiên địa biến sắc, trời xanh đều bắt đầu vặn vẹo, mặt đất càng là chấn động vài cái, đồng thời còn có một cỗ trùng kích bằng không liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phía trước, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đi về phía trước bộ pháp mãnh liệt đã bị ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, Trần Hạ Thiên ba người cũng là như thế, bị cái này trùng kích cuốn động, riêng phần mình rút lui ngoài mấy trăm trượng. Mà Thiết Huyết Đường người, bọn họ sát khí cũng đều ở đây trùng kích xuống, lập tức đã bị xóa đi. Cái này còn chưa kết thúc, tại đây trùng kích về sau, một cỗ lại để cho nơi đây tất cả mọi người tâm thần rung động lắc lư uy áp, trong nháy mắt từ phía trên hàng lâm, oanh long long ở bên trong. Cái này uy áp mạnh, lại để cho thiên nhân cũng đều biến sắc, Nguyên Anh càng là run rẩy. Về phần Nguyên Anh phía dưới, toàn bộ như muốn hít thở không thông. Thậm chí nơi đây tính cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong năm vị thiên nhân, ý chí của bọn hắn nguyên bản tràn ngập cái này bát phương trời xanh, có thể tại thời khắc này, ý chí của bọn hắn lại trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra sạch sẽ. Toàn bộ bầu trời, trong chốc lát, liền nổi lên một cái cực lớn quang nhân. Cái này quang nhân toàn thân tỏa ra ngôi sao giống như hào quang, không giận mà uy, đồng thời giống như đội trời đạp đất. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho tất cả mọi người đều tâm thần nổ vang đứng lên. Có thể chứng kiến cái này quang nhân giống như một người trung niên, giờ phút này chính cúi đầu, tư ảo trên gương mặt kia trong mắt hào quang như là nhật nguyệt. Một cỗ vượt xa thiên nhân bán thần chấn động, tại đây trong tích tắc, không hề bảo lưu đấy, khuyết tán ra. Trần Hạ Thiên ba người cùng với Thiết Huyết Đường thiên nhân lão tổ cũng đều nội tâm run lên. Bốn người hầu như đồng thời hướng về trời xanh trên cái kia cực lớn quang nhân ôm quyền thật sâu cúi đầu, bái kiến tinh cực lão tổ. Không chỉ có hắn đám như thế, Thiết Huyết Đường bên trong Nguyên Anh tu sĩ cũng đều run rẩy ở bên trong. Lập tức bái kiến. Về phần những người khác, mặc dù không biết cái này quang nhân bộ dạng, có thể nghe được cùng chứng kiến Trần Hạ Thiên đám người cử động về sau, lập tức liền hít vào một hơi. Trong nháy mắt bái kiến, Bạch Tiểu Thuần cũng là khí tức chịu ngưng tụ, tâm thần run sợ. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái này chính mình chưa thấy qua quang nhân, chính là Tinh Không Đạo Cực Tông người mạnh nhất, Bán Thần lão tổ. Bán Thần đều xuất động. A Bạch Tiểu Thuần lúc này có chút khẩn trương, nhẹ khẽ hít một cái khí giảm bớt xuống. Bất quá suy nghĩ mình đã từng thấy Bán Thần hơn nhiều đi, vì vậy như vậy tưởng tượng cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Có thể biểu hiện ra còn là lộ ra nơm nớp lo sợ chi ý, cũng lập tức bái kiến. Về phần Nhịp Hà Tông đệ tử, càng phải như vậy. Toàn bộ chiến trường, theo Tinh Cực lão tổ xuất hiện, trong chốc lát sở hữu khí tức đều bị áp chế. Dường như này thiên địa lúc giữa, cái kia cố quang nhân đã trở thành duy nhất. Cái này quang nhân mặt không biểu tình, cúi đầu thời ánh mắt tại hạ phương hướng trên thân mọi người đảo qua, không có đi để ý tới Trần Hạ Thiên ba người, cũng không có đi chú ý Thiết Huyết Đường Thiên Nhân lão tổ, mà là đem ánh mắt cuối cùng nhất là đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người. Bạch Tiểu Thuần lúc trước vừa mới đè xuống khẩn trương cảm giác, giờ phút này lần nữa bay lên, hô hấp cũng đều dồn dập một cái, trong đầu chuyển động các loại mình ở man hoang thời đối phó Bán Thần một ít phương pháp. Có thể càng nghĩ, thật sự là tình huống không giống nhau. Hắn cũng không tìm được phương pháp, chính khẩn trương phát sầu thời, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời quang nhân thu hồi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Cùng lúc đó, một cái tang thương trong mang theo uy nghiêm, nghiêm túc giống như thanh âm quanh quẩn thiên địa bát phương. Phong Bạch Tiểu Thuần, Thiết Huyết Đường Thiên Nhân trưởng lão, Ban Thưởng trưởng lão lệnh, Lam Sắc Thải Hồng Động Phủ, tùy ý quay về tông. Từ đó về sau, ta Tinh Không Đạo Cực Tông có 6 vị thiên nhân. Những lời này truyền ra, hóa thành một đạo lôi đình, oanh long long truyền khắp bốn phương. Thiết Huyết Đường sở hữu tu sĩ giờ phút này đều phấn khởi đứng lên, mà Trần Hạ Thiên ba người thì là sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đắng chát cúi đầu xuống. Bọn hắn minh bạch, theo Bán Thần lão tổ nhận thức, từ đó về sau, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tại Thông Thiên Hà Đông Mạch Bạch Tiểu Thuần cùng với Nhịp Hà Tông quật khởi. Mà so với Thiết Huyết Đường còn muốn kích động đấy, thì là Nhịp Hà Tông rồi. Giờ phút này Nhịp Hà Tông bên trong toàn bộ đệ tử, cả đám đều trong sự kích động vong tình phát ra hoan hô. Bạch Tiểu Thuần tại không trung cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác mình lúc trước tựa hồ có chút sợ rồi. Bán Thần tính là cái gì? Thiên Tôn tóc ta cũng dám hút, ta còn sợ Bán Thần đệ tử ta? Thế nhưng là Minh Hoàng, ta Nhạc Phủ cũng là Bán Thần. Bạch Tiểu Thuần không quên cho mình ủng hộ một phen, trên thực tế trong lòng cũng rất phấn khởi. Thật sự là lúc này đây ra tay cùng Nhịp tập kích, kết quả sau cùng cực kỳ hoàn mỹ. Tại xem so tài thật kích động. Nhất Niệm Vĩnh Hằng tác giả Nhị Căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 894 thiên nhân đan. Thương không lên, rơi xuống phong tính mạng Bán Thần lão tổ. Kia ánh mắt thâm thúy, cuối cùng lại đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Như có thâm ý nhìn thoáng qua về sau, kia thân ảnh mới thời gian dần qua tiêu tán, cho đến tại trên bầu trời không thấy bóng dáng, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, thì là Trần Hạ Thiên ba người. Đây cũng là Tinh Không Đạo Cực Tông Bán Thần lão tổ tận lực làm. Thật sự là ba người này nếu không có bị hắn mang đi, đều muốn bản thân ly khai. Lấy Bạch Tiểu Thuần tính cách, tất nhiên sẽ lại lột bỏ một lớp ra. Lúc trước hắn còn không có bị Tinh Không Đạo Cực Tôn tán thành ngay, cũng đã nhìn chằm chằm. Lại càng không cần phải nói hôm nay đã là quang minh chính đại rồi. Giờ phút này hắn mắt thấy Trần Hạ Thiên ba người thân ảnh biến mất, bị bán thần lão tổ mang đi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút bất mãn. Quá keo kiệt rồi, ta cũng sẽ không thật sự giết chết ba cái kia lão gia hỏa. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thầm nhủ vài câu. Dưới mắt hắn đường làm quan rộng mở, thật cũng không quá đem chuyện này để trong lòng nắm chắc. Dù sao giờ phút này Nghịch Hà Tông bên ngoài, Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân đám người tương trợ mà đến, Bạch Tiểu Thuần cũng cần đi cảm tạ một phen. Còn có vị kia Thiết Huyết Đường Thiên Nhân lão tổ, trên mặt của hắn dáng tươi cười rất là chân thành bộ dạng, không có chút nào tự cao. Cậy già lên mặt do đó biểu hiện ra nửa điểm khinh thường, mà là như là thế hệ bình thường, cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây đàm tiếu tiếng gió. Về phần Bạch Lân, càng là thổn thức không thôi. Hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện hiện là năm đó tại Trường Thành lên Bạch Tiểu Thuần bộ dáng, nội tâm cảm khái vô hạn. Triệu Thiên Kiêu liền càng phải như vậy rồi. Hai người coi như nhận lấy kích thích, đáy lòng đặt quyết tâm, ý định trở lại tông môn về sau sẽ phải bế quan tu hành. Ngoại trừ những người này bên ngoài, tiến đến 10 vạn tu sĩ ở bên trong, cũng không có thiếu đều là Bạch Tiểu Thuần tại Trường Thành ngay chiến hữu. Thậm chí càng có một chút là Bạch Tiểu Thuần năm đó thuộc hạ quân tu, lẫn nhau gặp lại về sau đều rất là kích động. Vì vậy tại Bạch Tiểu Thuần mời xuống, tiến đến Thiết Huyết Đường mọi người ngay tại Nghịch Hà Tông lưu lại một đêm. Nghịch Hà Tông mấy vị lão tổ tại đây kích động cùng phấn khởi ở bên trong, đối với tiến đến tương trợ mọi người cũng đều cảm tạ. Long trọng cử hành yến hội. Một đêm này, đối với Nghịch Hà Tông các đệ tử mà nói, như là giống như mộng ảo. Ban ngày khẩn trương, ban đêm kích động. Đây hết thầy hết thầy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại trong lòng của bọn hắn, đã là trí cao vô thượng, không thể thay thế. Nhất là nghĩ tới tương lai, Nghịch Hà Tông đệ tử càng là trong lòng vô cùng chờ mong. Mấy cái lão tổ cũng giống như thế. Bọn hắn trong lòng lúc trước thủy chung treo lấy tảng đá lớn, hôm nay cũng rốt cuộc để xuống. Nụ cười trên mặt tại một đêm này trong hầu như sẽ không có biến mất qua. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tại Bạch Tiểu Thuần chiêu đãi một phen về sau, Thiết Huyết Đường mọi người cái này mới rời đi. Đưa mắt nhìn chân trời mọi người thân ảnh biến mất, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này, hắn mới cuối cùng là yên tâm, triệt để giải quyết xong Nghịch Hà Tông hết thảy vấn đề. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể dự cảm đến, Thông Thiên Hà Đông Mạch cái mảnh này trung du trong tu chân giới, từ ngày hôm nay bắt đầu, Nghịch Hà Tông đem trở thành hoàn toàn xứng đáng để một tông môn, mà mặt khác tam tông từ giờ khắc này đã là thuộc về nhị lưu. Bất quá chỉ là như vậy còn là chưa đủ a. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nhìn bản thân túi trữ vật, trong mắt lộ ra quyết đoán. Hắn hiểu được, Nghịch Hà Tông đều muốn chính thức đứng vững, chỉ là hắn một vị thiên nhân còn là chưa đủ. Nếu như có thể từ mấy cái lão tổ ở bên trong xuất hiện vị thứ hai thiên nhân, dù là chẳng qua là phàm đạo thiên nhân, cũng đều đầy đủ làm cho Nghịch Hà Tông chính thức củng cố xuống. Và lại Bạch Tiểu Thuần từ lúc trước bán thần lão tổ pháp chỉ bên trong cũng đã hiểu, đối phương làm cho mình tùy ý quay về Tinh Không Đạo Cực Tông. Kể từ đó, hắn tại Nghịch Hà Tông thời gian thì càng sẽ giảm bớt. Nếu là đi chậm, sợ là không tốt. Tranh thủ rời đi trước. Phụ trợ một vị lão tổ. Trở thành thiên nhân Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Đã có quyết đoán. Hắn sở dĩ giống như này nắm chắc cùng tin tưởng. Cùng hắn tại man hoang xét nhà ngay. Phát hiện cái kia gốc dược thảo có quan hệ rất lớn. Lấy Bạch Tiểu Thuần dược đạo tạo nghệ. Hắn có nắm chắc dựa vào cái kia gốc dược thảo. Tại đan khê nhất mạch phối hợp xuống. Luyện chế ra. Thiên nhân đan. Chẳng qua là thiên nhân đan thế gian hiếm thấy. Luyện chế cũng có chút phiền phức. Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra một quả nắm chắc vẫn phải có. Về phần hơn nhiều. Độ khó quá lớn không nói. Dược thảo sợ là cũng không quá đủ. Về phần đến cùng là vị nào lão tổ tấn chức. Việc này Bạch Tiểu Thuần không có đi cân nhắc. Chuyện này hắn mặc dù lời nói có trọng lượng. Nhưng lại quá mẫn cảm. Cùng với khác đi chỉ định. Không bằng mấy cái lão tổ bản thân sau khi thương nghị quyết đoán. Nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cho Linh Khê lão tổ cùng với Huyết Khê lão tổ đám người truyền âm. Nói cho bọn hắn ý nghĩ của mình về sau. Lập tức liền đi bế quan chi địa. Bắt đầu luyện dược. Hôm nay Nghịch Hà Tông. Vẫn còn trong sự kích động. Vô số đệ tử trong lòng lửa nóng. Lẫn nhau đều đang đàm luận Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó. Tống Quân Uyển thân phận. Cũng rõ ràng bất đồng đứng lên. Phải biết rằng lúc trước Tống Quân Uyển mặc dù thân phận cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần. Có chút cùng đệ tử khác không giống nhau. Có thể cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng dưới mắt. Thì là triệt để phát sinh cải biến. Thậm chí ngay cả một ít trưởng lão đang nhìn đến Tống Quân Uyển ngay. Cũng đều mang theo cung kính. Coi như là mấy vị lão tổ. Cũng đều đối với nàng cực kỳ khách khí. Chẳng những là Tống Quân Uyển như thế. Ngay tiếp theo sở hữu cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ không tệ mọi người. Đều hoặc nhiều hoặc ít tại trong tông môn. Đã có cùng lúc trước bất đồng địa vị cùng uy tín. Nhất là Lý Thanh Hậu. Với tư cách Bạch Tiểu Thuần người dẫn đường. Với tư cách Bạch Tiểu Thuần Lý Thúc. Lý Thanh Hậu tại Nghịch Hà Tông địa vị. Càng thêm siêu nhiên đồng thời. Thậm chí mấy cái lão tổ cũng đều có chỗ thương nghị. Kế tiếp nhiệm trưởng giáo tạm hoãn vòng trưởng. Mà là dự định Lý Thanh Hậu. Đem mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn Nghịch Hà Tông kế tiếp nhiệm trưởng giáo. Mà mấy cái lão tổ tại nhận đến Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Đã biết hắn có thể luyện chế ra một quả thiên nhân đan. Làm cho một vị nguyên anh đại viên mãn nửa bước thiên nhân cảnh. Có thật lớn tỷ lệ đột phá. Bước vào mọi người tha thiết ước mơ thiên nhân cảnh ngay. Mấy vị này lão tổ cao hứng kích động ngoài càng là lão hoài rất an ủi. Tứ mạch lão tổ lẫn nhau thương nghị. Vốn là ý định đem cơ hội này. Cho Lý Thanh Hậu. Có thể Lý Thanh Hậu tu vi còn không phải nguyên anh đại viên mãn. Chờ đợi sợ còn cần thời gian rất lâu. Mà Nghịch Hà Tông hôm nay nhu cầu cấp bách một vị thiên nhân lão tổ tỏa chấn. Cuối cùng mấy vị lão tổ cùng Lý Thanh Hậu thương nghị quyết định. Từ Linh Khê lão tổ đến nuốt vào thiên nhân đan. Để tấn chức thiên nhân. Thật sự là Linh Khê lão tổ nơi đây còn sống 5 tháng quá lâu. Điểm này là cùng hắn tu vi giống nhau Huyết Khê lão tổ làm cho không cách nào bằng được đấy. Dù sao. Thiên nhân cảnh mặc dù cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng cùng Linh Khê lão tổ bí pháp tương đối. Huyết Khê lão tổ tự nhận. Nếu là mình thành tựu thiên nhân. Sợ là mình vẫn lạ. Linh Khê lão tổ như không có ngoài ý muốn. Như trước sẽ còn sống. Như vậy đến xem tự nhiên là Linh Khê lão tổ tấn chức thiên nhân đối với Nghịch Hà Tông trợ giúp lớn nhất. Mà đã có một vị thiên nhân đều muốn tái xuất hiện một vị cũng dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. tại mấy vị này lão tổ thương nghị ngay. Bạch Tiểu Thuần tại hắn bế quan chi địa, đang tại luyện chế thiên nhân đan. Đan này cách điều chế, Nhịp Hà Tông đã sớm có được. Chẳng qua là bởi vì Thủy Trung thiếu khuyết chủ dược, vì vậy không cách nào luyện chế ra đến. Mà dưới mắt, theo Bạch Tiểu Thuần ra tay, toàn bộ Nhịp Hà Tông tại mấy ngày về sau, tất cả mọi người có thể nghe thấy được một cỗ kỳ dị mùi thơm tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Mùi thơm này làm cho Thiết Đản rất là ra thích. Nằm ở Bạch Tiểu Thuần ngoài động phủ, không ngừng mút lấy, vẻ mặt say mê bộ dáng. Về phần mặt khác linh thú, cũng phần lớn như thế. Thậm chí tu sĩ hấp thu về sau, cũng đều có thể rõ ràng cảm thụ tu vi của mình có chỗ tinh tiến. Một màn thần kỳ này, làm cho Nhịp Hà Tông mọi người đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng thêm cuồng nhiệt. Chẳng qua là mùi thơm này không có tiếp tục quá lâu. Tại 7 ngày sau, theo Bạch Tiểu Thuần xuất quan, cuối cùng biến mất. Xuất quan Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cho mấy vị lão tổ truyền âm. Rất nhanh đấy, Đan Khê nhất mạch xuất động hơn 10 vị tại luyện đan tạo nghệ trên đủ để xưng trên đại sư đan sư. Tăng thêm Lý Thanh Hậu, cùng một chỗ phối hợp Bạch Tiểu Thuần, tại Nhịp Hà Tông phía sau núi, mở ra đại trận, hình thành đan trận, tập hợp mọi người lực lượng, đi tiến hành cuối cùng luyện chế. Lúc này đây luyện chế, rằng co trọn vẹn 1 tháng. Trong đó đã thất bại mấy lần. Mỗi một lần thất bại đều hao phí chủ dược, khiến cho hết thảy nỗ lực đã thành không. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng rất là lo lắng, nhưng đè xuống tâm thần, từ cái kia lần lượt trong thất bại tổng kết, công phu không phụ lòng người. Tại lần thứ 7 luyện chế ngay cuối cùng lấy được thành công. Lúc này dược thảo còn thừa đã chưa đủ. Thành công cái ngày đó, coi như có thiên lôi lăng không biến ảo, nổ vang toàn bộ thiên địa ngay. Một cỗ so với trước còn muốn nồng đậm linh hương, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Nhịp Hà Tông. Cái này linh hương quá nồng, thế cho nên tạo thành sương mù. Xa xa nhìn qua, trong sương mù Nhịp Hà Tông như ẩn như hiện, như là tiên cảnh. Cuối cùng thành công Bạch Tiểu Thuần khuôn mặt ảm đạm, rất là tiêu tụy, có thể trong mắt rồi lại phấn khởi vô cùng. Tiếng cười truyền ra ngay, Nhịp Hà Tông mấy vị lão tổ lập tức gào thét mà đến. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trong tay cầm một quả màu trắng chớp động vầng sáng đan dược về sau, từng cái một cũng đều vô cùng kích động. Đan dược này bọn hắn liếc nhìn, ở sâu trong nội tâm liền khống chế không nổi sinh ra khát vọng. Thậm chí từ đan dược này lên, bọn hắn mơ hồ cảm nhận được trong đó tràn ra coi như muốn cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ khí tức. Thật lâu mới đưa loại này sao động dưới áp chế đến về sau, Linh Khê lão tổ thần sắc ngưng trọng nhận lấy này cái thiên nhân đan, ngắm nhìn Bạch Tiểu Thuần gật đầu nhẹ. Sau đó hướng chư vị lão tổ ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới thở sâu, mang theo trong mắt quyết đoán, lựa chọn bế quan. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì hắn biết rõ, thiên nhân đan chỉ có cái này một quả, vô luận như thế nào, chính mình một lần đều phải muốn thành công. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 895 mở gông cùng xiềng xích. Mắt thấy bản thân chẳng những hóa giải tông môn nguy cơ, càng là dựa vào bản thân hôm nay thiên nhân tu vi cùng với tinh không đạo cực tông thiên nhân lão tổ thân phận, khiến cho Nhịp Hà Tông từ nay về sau tại thông thiên đông mạch trung du tu chân giới, có thể nói bá chủ. Cái này một loạt sự kiện làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm rất là thỏa mãn. Lại càng không cần phải nói hôm nay thiên nhân đan bị luyện chế ra, Linh Khê lão tổ lại là đã sống lâu như vậy lão quái. Bản thân khoảng cách cách đột phá chỉ kém Lâm Môn một cước. Đã có cái này thiên nhân đan, hắn thành công tấn thăng khả năng thật lớn. Điểm này Bạch Tiểu Thuần rất yên tâm. Hôm nay làm xong những thứ này, hắn đứng tại động phủ của mình trước cửa, tay phải vuốt thiết đàn đầu, ánh mắt nhìn Nhị Hà Tông, nhìn trong tông môn vô số đệ tử đang tại bận rộn chữa trị đồng thời. Cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Có thể nói toàn bộ tông môn đều tràn đầy một cỗ dâng trào có chí tiến thủ. Đây hết thầy cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm rất là thoải mái. Hắn thở sâu, tay áo nhỏ không tự chủ được quăng một cái, giơ lên cái cằm, thì thào nói nhỏ: một người hưng thì thiên hạ hưng, một người mạnh mẽ thì toàn bộ tông mạnh mẽ. Thiết đàn a, ngươi cũng biết ta đấy, ta Bạch Tiểu Thuần không phải là một cái ra thích làm náo động người. Bất đắc dĩ vận mệnh khó dò, không nghĩ tới ta cuối cùng rõ ràng đã thành lão tổ. Ta còn trẻ như vậy, một chút cũng bất lão nha. Bạch Tiểu Thuần rung đùi đắc ý, lộ ra cảm khái vô hạn bộ dáng. Nhưng trong lòng trên thực tế đã sớm vui thích đắc ý vô cùng. Ta nguyên bản cũng không muốn quay về Tinh Không Đạo Cực Tông rồi. Có thể ngươi cũng thấy đấy, bán thần lão tổ chủ động mời ta. Đau đầu a. Ta cũng không hiếm có thiết huyết đường trưởng lão thân phận. Có thể không có biện pháp a. Chỗ đó có chiến hữu của ta, có con đường của ta bạn bè. Bọn hắn thỉnh tình không thể chối từ. Ta cũng chỉ có thể chấp nhận cái thân phận này. Thiết đàn, ngươi nói, vì cái gì ta sẽ như vậy thiên tài đây ai? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đau khổ, lớn có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Thiết đàn trừng mắt nhìn. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, nó theo bản năng liền tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía bốn phía. Mở ngoặc nhọn làm lúc đóng ngoặc nhọn phát hiện chung quanh đây không có những người khác ngay. Thiết đàn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ nhẹ vài câu. Cái kia thần tình, cái kia gào to, tựa hồ tại buồn bực. Tại nó trong nhận thức biết, Bạch Tiểu Thuần chỉ có tại nhiều người thời điểm mới có thể bày ra như thế tư thái mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy thiết đàn kinh ngạc biểu lộ, vội ho một tiếng về sau, vỗ xuống thiết đàn đầu trừng mắt. Hiểu hay không phải biết phối hợp a. Nhớ kỹ, về sau ta nói như vậy thời điểm, nhất định phải phối hợp. Lúc này mới làm người khác ra thích có biết không? Thiết đàn có chút ủy khuất, ô ô vài tiếng về sau, tranh thủ thời gian thay đổi biểu lộ. Biểu lộ làm ra một bộ cùng Bạch Tiểu Thuần giống nhau, mặt mày ủ rũ bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, cúi người dặn dò vài câu. Không phải là cái này biểu lộ, lần sau ta nói như vậy thời điểm, nét mặt của ngươi phải sống động một ít. Muốn kích động, còn muốn cảm khái, một bộ cái này sẽ là của ngươi tính mạng cảm giác. Tại Bạch Tiểu Thuần tự mình chỉ đạo xuống, rất nhanh đấy, thiết đàn liền học xong cái này biểu lộ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần hào hứng đã đến, lại biểu thị một lần. Phát hiện thiết đàn phối hợp so với trước tốt rồi quá nhiều về sau, hắn liền cao hứng. Hạp hạp, thiết đàn, đi, cùng cha đi ra ngoài đi bộ. Nhớ kỹ a. Mỗi lần nghe ta nói như vậy xong, liền tranh thủ thời gian cái này biểu lộ. Bạch Tiểu Thuần nói qua nói qua, hào hứng càng đậm. Vì vậy mang theo thiết đàn, bắt đầu ở trong tông môn đi bộ đứng lên. Những nơi đi qua, vô số người đang nhìn đến hắn về sau, đều lập tức cuồng nhiệt cung kính bái kiến. Mà mỗi lần nhiều người thời điểm, Bạch Tiểu Thuần đều sẽ lộ ra một bộ cảm khái bộ dáng, giống như thì thào nói nhỏ, lại như nói cho những người khác nghe. Những cái kia không biết Bạch Tiểu Thuần đệ tử đang nghe về sau, đều sững sờ một cái. Về phần hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần đấy, thì là nội tâm thở dài. Đối với Bạch Tiểu Thuần cái này ra thích khoe khoang bộ dạng, bọn hắn đã không chỉ một lần nhìn rồi. Nhất là Thiết Đàn. Vì phối hợp Bạch Tiểu Thuần, nó coi như là cực kỳ tò mò, biểu lộ sinh động, càng là kích động vô cùng. Thậm chí suy luận giống như, tại một lần Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, rõ ràng hét lớn một tiếng, trực tiếp liền ôm lấy Bạch Tiểu Thuần một chân. Trong mắt lộ ra chính là an ủi chi ý. Tựa hồ đang khuyên Bạch Tiểu Thuần, tại nói cho hắn biết, ngươi chính là như vậy thiên tài, đây là của ngươi này tính mạng a. Đây hết thầy, làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người, từng cái một dần dần thần sắc cổ quái. Mà Bạch Tiểu Thuần rồi lại càng thêm phấn khởi, lại dẫn Thiết Đàn đi địa phương khác. Trọn vẹn thời gian một ngày, hắn đi tại trong tông môn, lão tổ thanh âm vô số đồng thời, biểu lộ quái gì đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Cái này lão tổ giống như có điểm gì là lạ a. Chẳng lẽ thiên nhân đều như vậy? Các ngươi không biết Bạch Tiểu Thuần, Bạch lão tổ, hắn trước kia thì cứ như vậy, cái kia các ngươi thói quen là tốt rồi rồi. Mọi việc như thế thanh âm theo Bạch Tiểu Thuần đi tại trong tông môn, cơ hồ là hắn mỗi đi một chỗ đều vang lên. Cho đến một ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần hào hứng lại còn không có giảm bớt. Lúc này đây hắn là chuyên môn tìm người quen Bắc Hàn Liệt chỗ đó. Hắn đi ba lượt, đến cuối cùng Bắc Hàn Liệt đều muốn điên rồi. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều muốn cung kính bái kiến không nói. Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác chính ở chỗ này không ngừng cảm khái. Thế cho nên Bắc Hàn Liệt tại ngày hôm sau liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Mắt thấy Bắc Hàn Liệt như vậy, Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, vì vậy đi tìm Thượng Quan Thiên Hữu. Cho đến toàn bộ Linh Khuê Nhất Mạch hắn người quen ít nhất đều đi mấy lần về sau, lại đi Huyết Khuê Nhất Mạch. Thì cứ như vậy, trọn vẹn 3 ngày thời gian, toàn bộ Nghịch Hà Tông đối với Bạch Tiểu Thuần tính cách, hầu như không người không biết. Cả đám đều dưới đáy lòng cười khổ. Thường thường rất xa vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền theo bản năng tránh đi. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần ở phương diện này, một chút cũng không như một chính thức thiên nhân lão tổ. Có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng không có nhục chí, ngược lại là càng thêm cố chấp. Chính suy nghĩ có muốn đi hay không nhìn xem Bắc Hàn Liệt bế quan tình huống ngay, Tống Quân Uyển cũng đều chịu không được, trực tiếp giết tới đây. Đối với Bạch Tiểu Thuần săn dạy một phen, này mới khiến Bạch Tiểu Thuần vuốt cái mũi, tiếc nuối kết thúc bản thân lão tổ hành trình. Ta không phải là cảm khái vài câu sao? Mà thôi, nếu như không cho ta cảm khái, ta bế quan tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, thở dài, suy nghĩ ở chỗ này không được. Như vậy bản thân qua đoạn thời gian, đi Tinh Không Đạo Cực Tông cảm khái, tổng không ai để ý tới chính mình rồi đi. Mang theo như vậy chí nguyện to lớn, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn bế quan. Một mặt là chờ đợi Linh Khuê lão tổ đột phá, một phương diện khác cũng là Bạch Tiểu Thuần lúc trước tu vi đột phá quá nhanh, thế cho nên hắn còn không có rất tốt mà củng cố một phen. Còn có chính là của hắn Bất Tử Quyển đã đến Bất Tử Cốt Đại Thành. Hôm nay tu vi đột phá về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tùy thời có thể đang bế quan sau một thời gian ngắn đi oanh mở nhân thể lớn thứ tư gông cùm xiềng xích. Mà một khi đem lớn thứ tư gông cùm xiềng xích mở ra, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nhục thể của mình lực lượng còn có thể cường hãn một ít. Đồng thời là quan trọng nhất là hắn có thể đi tu luyện bất tử quyển cuối cùng một tầng. Bất tử huyết. Bất tử huyết, bất tử quyển tinh túy, một khi tu thành. Không nói chính thức bất tử, có thể tưởng tượng muốn tử vong. Cũng không phải chuyện dễ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền có quyết đoán. Đang bế quan chi địa. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được trong cơ thể mình. Giờ phút này ẩn chứa kinh người thiên địa linh lực. Cái này linh lực cùng ngoại giới thiên địa bao giờ cũng đều tại lẫn nhau lưu chuyển. Tựa hồ mình cùng thiên địa thành làm một thể. Cái loại cảm giác này. Làm cho Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều có loại ảo giác. Tựa hồ bản thân. Chính là chỗ này phiến thiên địa. Nhất cử nhất động đều có thể đưa tới thiên uy, thậm chí một hít một thở đều có thể làm cho thiên lôi cuồn cuộn. Cái này là thiên nhân. Cùng Nguyên Anh. Đã triệt để không giống nhau. Hoàn toàn lột xác. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Càng là cảm thụ tu vi của mình. Hắn lại càng là khó nhịn kích động. Nhất là hắn mơ hồ phát giác được. Bản thân đã trở thành thiên nhân về sau. Thọ nguyên mặc dù không biết cụ thể, nhưng lại rõ ràng bản thân sinh cơ so với trước kia tràn đầy quá nhiều quá nhiều. Bây giờ ta có thể hay không sống 5.000 năm? Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động. Cẩn thận tính đi tính lại, vẫn còn có chút thất vọng. Hắn cảm thấy dưới mắt bản thân, sợ là cũng rất khó sống 5.000 năm. Ai, khoảng cách ta nghĩ muốn trường sinh mục tiêu còn là rất xa xôi a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lại cảm thụ một cái tu vi của mình. Lúc này mới chậm rãi một lần nữa nhập định. Lúc này đây phải đi vận chuyển thân thể lực lượng. Lập tức ken két thanh âm từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đó là xương cốt đang hoạt động a. A. Mơ. Thanh. Theo truyền ra, một cỗ kinh thiên động địa khí huyết lực lượng, từ kia trong cơ thể oanh long long bạo phát đi ra, khiến cho hắn bế quan chi địa bốn phía đều vặn vẹo. Dường như chỗ của hắn đã trở thành một cái thật lớn vòng xoáy. Tại đây thân thể khí huyết chấn động xuống, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đã nhận ra trên người mình tồn tại. Nhân thể ngũ đại gông cùng xiềng xích trong lớn thứ tư gông cùng xiềng xích. Cùng ba thứ hạng đầu cái gông cùng xiềng xích nhận thức giống nhau. Lúc trước phát hiện không phải là rất rõ ràng. Có thể theo hắn giờ phút này thành thơi. Cái loại này trên thân thể coi như đè nặng một tòa núi lớn cảm giác. Càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Càng là từ kia trong cơ thể. Truyền ra một cỗ mãnh liệt muốn đi đem ngọn núi lớn này oanh mở xúc động. Nhân thể lớn thứ tư gông cùng xiềng xích mở cho ta. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt trợn mắt, gầm nhẹ một tiếng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 896 bất tử huyết. Nổ vang thanh âm. Ngoại nhân nghe không được. Nhưng tại Bạch Tiểu Thuần trong tay, nhưng là vượt qua thiên lôi bình thường, tiếp tục quanh quẩn, toàn thân hắn run rẩy, giờ phút này sắc mặt đỏ thẫm, cái trán càng là khô lên gân xanh, dường như thật sự có một ngọn núi vô hình, giờ phút này chính đặt ở trên người của hắn, mà hắn dựa vào kia cường hãn thân thể lực lượng. Chính đang không ngừng mà ý đồ đem ngọn núi lớn này tan vỡ. Một luồng sóng khí huyết lực lượng tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể không ngừng mà trùng kích. Cái kia vượt qua thiên tiếng sấm càng phát ra mãnh liệt lúc. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mở. Oanh một tiếng. Này tòa núi lớn vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Nhân thể đại gông cùng xiềng xích thứ tư. Tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Trong nháy mắt sụp xuống. Theo sụp xuống, một cỗ đát lâu nhẹ nhõm cảm giác. Trong nháy mắt ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể nổi lên. Cảm giác kia sảng khoái vô cùng. Dường như thân thể thoáng cách liền nhẹ nhõm quá nhiều. lại như cùng là một thớt vỏ chăn lên gông xiềng ngựa hoang. Giờ phút này theo đứt gãy, một cỗ tự do chi ý thản nhiên dựng lên, đã không có trói buộc, đã không có áp chế. Bạch Tiểu Thuần khí huyết lực lượng không ngừng mà ồ ồ bốc lên quật khởi, âm âm nổ mạnh khiến hắn mật thất đều chấn động lên. Thậm chí không chỉ là nơi đây, đã liền ngoại giới Nghịch Hà Tông cũng đều là đại địa chấn chiến vài cái. Mà Bạch Tiểu Thuần bên này, giờ phút này bất tử cốt lực lượng bộc phát đã đến cực hạn, dường như tạo thành ngập trời hồng thủy, vòng quanh toàn thân của hắn, không ngừng mà hướng về đầu cuối trùng kích. Thân thể của hắn lần nữa truyền ra ken két thanh âm, đó là xương cốt cùng huyết nhục không ngừng va cơ. Hừ, a, a, mơ. Thanh âm này càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc cuối cùng Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, trong đầu vù vù lúc giữa, bất tử cốt triệt để đột phá, đạt đến chính thức cực hạn. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần phúc trí tâm linh giống như trong đầu hiện ra bất tử huyết khẩu quyết. Cái này khẩu quyết như là khắc ở trong linh hồn hắn. Giờ phút này theo bất tử cốt chính thức đột phá, bất tử huyết tự hành vận chuyển lại. Theo vận chuyển, vừa mới bắt đầu thì còn tốt, dù sao Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể còn sót lại thiên tôn huyết phát dư lực. Nhưng rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần còn là toàn thân run lên. Thân thể của hắn lại mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ. Cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ người rõ ràng liền gầy gò một vòng lớn. Dù là Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước vẫn bị hù đến rồi. Đây là muốn hút chết ta à? Bạch Tiểu Thuần run một cái trong tranh thủ thời gian đi đình chỉ bất tử huyết vận chuyển. Cũng may cái này bất tử huyết vận chuyển cũng không phải là không thể gián đoạn. Theo đình chỉ vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần đều bị hù khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc. Chỉ cảm thấy trước mắt đều có chút biến thành màu đen rồi. Vậy mà xuất hiện ù tai. Qua thật lâu, hắn mới khôi phục trở về. Nhưng sắc mặt như trước trắng bệch, mang theo tim đập nhanh lập tức đứng dậy. Xem xét thân thể của mình. Như vậy một xem xét, Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi. Của ta sinh cơ a. Hắn nhìn ra giờ phút này bản thân, lúc trước tràn đầy sinh cơ, rõ ràng chỉ là như vậy mấy cái thời gian hô hấp, liền tổn thất hơn một nửa. Lúc trước cũng không có khoa trương như vậy à. Cái này so với Hồng Trần Nữ cùng Tống Quân Uyển chung vào một chỗ còn muốn dọa người a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, hắn đều có loại không có ý định đi tiếp tục tu luyện bất tử huyết ý nghĩ. Thật sự là hắn rất lo lắng. Như vậy tu luyện, đoán chừng bất tử huyết còn không có đại thành, bản thân trước hết đem mình cho chơi chết rồi. Chẳng lẽ ta một vòng mới dùng vĩnh dạ tán thu hoạch hấp thụ sinh cơ đường, lại muốn bắt đầu sao? Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ cái trán, thở dài một tiếng, cảm thấy con đường này quá khó khăn. Là bất tử quyển, không phải là một cái tốt công pháp. Cái này thần thông rõ ràng là khiến một người tốt biến thành bại hoại a. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực. Nhớ tới năm đó, lúc đầu vốn thuần lương bản thân, lại vì tu luyện bất tử bì, đi trộm linh vĩ cây. Liền nghĩ tới bất tử kim cương lúc mình ở huyết khê tông đi người khác động cửa phủ trộm khí huyết. Mà bất tử cân tu hành thì là tại trường thành lợi dụng luyện đan cơ hội cắt xén giữ lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Còn có bất tử cốt thời điểm tại man hoang săn bắt sinh cơ. Nếu không coi như song ta là người tốt a, ta cảm thấy được bất tử cốt đại thành cũng đã rất lợi hại rồi. Bạch Tiểu Thuần trần chờ ở bên trong, có chút xoắn xuýt. Trong đầu hiện bất tử huyết khẩu quyết cùng với giới thiệu. kết hợp bản thân vừa rồi cảm thụ, đi phân tích một cái. Cái này bất tử huyết là bất tử quyển cuối cùng một tầng. Một khi tu luyện chấm dứt, chính là bất tử quyển đại thành thời điểm. Trong đó bất tử bì là tăng cường phòng hộ lực lượng, mà bất tử nhục thì là làm cho người ta thân thể lực lượng đạt tới trình độ kinh người. Sau đó bất tử cân thì là sức bật, vô luận là tại tốc độ còn là khí lực lên, đều tạo thành bay vọt. Mà cái này chỉ là lần đầu tiên bay vọt. Chờ đến bất tử cốt về sau, lại xuất hiện lần thứ hai bay vọt. Mà cái này lần thứ hai bay vọt, biến hóa to lớn, càng thêm rõ ràng. Như là biến chất bình thường, vô luận là tốc độ còn là phòng hộ, hay hoặc giả là thân thể lực lượng, đều tại bất tử cốt bay vọt xuống, đề cao đã đến cực hạn. Đó là thân thể thiên nhân trình độ. Thậm chí bình thường thiên nhân đều muốn đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Dù là không tính Bạch Tiểu Thuần tu vi, chỉ là thân thể, cũng đều khiến cái kia chút ít thiên nhân đau đầu vô cùng. Nhưng trên thực tế ở thời điểm này, bất tử quyển cũng không phải là không có kẽ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là thì không cách nào bị đánh chết. Dù sao nhục thể của hắn lực lượng tuy mạnh hung hãn, nhưng tiêu hao giống nhau kinh người. Khỏi cần phải nói, chỉ là bất diệt đế quyền liền có thể khiến Bạch Tiểu Thuần nơi đây rất nhanh khí lực khô kiệt. Mặt khác chính là hắn mặc dù da dày thịt béo, rất khó chịu tổn thương, nhưng một khi bị thương, mặc dù sự khôi phục sức khỏe so với những người khác mau một chút, nhưng đúng là vẫn còn cần có thời gian. Và lại thương thế nhiều mà nói, đồng dạng sẽ gần như sắp tử vong. Nhưng những này, tại tu luyện bất tử huyết về sau, đem bị triệt để đền bù, đạt tới một loại cơ hồ là hoàn mỹ trạng thái. Bởi vì bất tử huyết chính là đem toàn thân huyết dịch đều hóa thành có được cường hãn sự khôi phục sức khỏe huyết dịch. Đại thành sau đó, một giọt rơi xuống liền có thể thành hồ nước biển rộng. Thậm chí khoa trương một chút nói, chỉ cần trong cơ thể có huyết dịch, như vậy tu luyện bất tử quyển người sẽ rất khó hữu lực khí khô kiệt thời điểm, có thể toàn bộ phạm vi không gián đoạn bộc phát. Có thể tưởng tượng, một khi thật sự làm được như vậy, ra tay chính là bất diệt đế quyền hình ảnh, nhất định long trời lở đất. Mà theo bất tử huyết tu luyện, thân thể lực lượng đồng dạng cũng sẽ tùy theo lần nữa bạo tăng. Chỉ là so sánh dưới, thân thể sức bật gia tăng đã là thứ yếu rồi. Là quan trọng nhất như trước còn là sự khôi phục sức khỏe. Bạch Tiểu Thuần phân tích sau đó, trong đầu hiển hiện đều là mình mỗi một quyền đều là bất diệt đế quyền bộ dạng. Lòng tràn đầy chờ mong, lúc hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Nội tâm xoắn xuýt, giờ phút này cũng đều coi như muốn đứt gãy. Nhất là hắn nghĩ đến bản thân sự khôi phục sức khỏe nếu như đạt đến một cái trình độ kinh người. Dựa vào cái kia cường hãn thân thể cùng kinh người khôi phục, này thiên địa lúc giữa, ai còn có thể đánh nhau chết bản thân. Bán thần đến lúc đó chứng kiến ta sẽ phải chạy, thiên tôn gặp được ta cũng muốn nhức đầu. Bạch Tiểu Thuần ước mơ lấy dần dần kích động. Hắn cảm giác mình chỉ cần có thể vượt qua tại tu luyện trong khó khăn, nhìn đến thành công cái ngày đó về sau, bản thân liền có thể nói không chết rồi. Những thứ này suy nghĩ tại đầu óc hắn không ngừng mà hiện về sau, Bạch Tiểu Thuần trong mắt có chút đỏ lên, hung hăng cắn răng một cái. Mặc kệ, vì trường sinh, ta liều mạng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng lại, nghiến răng, lúc trong mắt lộ ra bất cứ giá nào chi ý, tràn đầy quyết đoán. Nhưng hắn không có lập tức tu hành. Thật sự là dưới mắt trạng thái đã không thích hợp tiếp tục. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn đối bất tử huyết cuốn lính ngộ cùng lý giải. Đều muốn tu hành. Trước hết muốn đem ý nghĩa triệt để hiểu ra. Bởi như vậy, mới có thể tại trong quá trình tu luyện càng thêm thuận lợi. Bất tử huyết không có gì cảnh giới phân chia, điểm này cùng bất tử bì, nhục cân cốt bất đồng. Chuẩn xác mà nói, bất tử huyết chính là đi thay thế bản thân huyết dịch, khiến cho toàn thân huyết dịch đều bị thay thế về sau. Bất luận cái gì một giọt, đều nhưng hình thành hồ nước, mà toàn thân huyết dịch chia làm 10 thành. Cho đến cuối cùng 10 thành viên mãn, liền là bất tử bất diệt huyết. Bạch Tiểu Thuần tại trong lòng đem bất tử huyết khẩu quyết cẩn thận nhận thức về sau. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến mấy ngày qua, hắn ngẩng đầu, chần chừ một chút về sau, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược, miệng đầy nuốt vào. Lúc này đây ta cẩn thận một chút, lại nếm thử một chút. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, coi như muốn đi cùng người quyết đấu bình thường. Ánh mắt chậm rãi xuất hiện tơ máu. Trong cơ thể thân thể lực lượng, tại thời khắc này, bỗng nhiên vận chuyển. Theo vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần lúc này đây rõ ràng phát giác được. Bên trong thân thể của mình xuất hiện không phải là một cái vòng xoáy, mà là vô số vòng xoáy. Bất luận cái gì một giọt máu tươi, tựa hồ cũng đã trở thành một cái vòng xoáy, đều tại hấp thu thân thể của mình hết thảy sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần lần nữa có gan muốn khóc lên xúc động. Nhất là phát giác được bản thân lúc trước nuốt vào những đan dược kia lực lượng, chỉ là một cái hô hấp lúc giữa, liền lập tức bị cái kia vô số vòng xoáy hút đi về sau. Hắn thì càng là im lặng ngưng chẹn họng, tranh thủ thời gian sẽ phải chấm dứt tu luyện. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sững sờ, mãnh liệt ngẩng đầu, đoán chỗ, đúng là huyết phê nhất mạch, huyết tổ nơi ở. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 897 kim nhật chi tức hoán minh nhật chi tỉnh. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần lần đầu tu luyện bất tử huyết lúc, bởi vì cái kia sinh cơ thôn phệ quá mức kinh người, sợ tới mức hắn lập tức liền dừng lại. Thế cho nên hắn không có phát giác được huyết tổ nơi ở bất đồng. Nhưng lúc này đây cũng không như thế. Hắn tốc độ tu luyện rõ ràng thả chậm. Trọng điểm phải đi cảm thụ bất tử huyết tu luyện đối với sinh cơ cần. Cho nên mới có thể rõ ràng phát giác được huyết tổ nơi ở biến hóa. Một cố không cách nào nói rõ cảm thụ. Ở thời điểm này, phù hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong lòng, hắn cảm nhận được một cỗ bi thương, đầy ngập phẫn nộ. Càng là ở đằng kia bi thương cùng tức giận, còn có mãnh liệt đến mức tận cùng cố chấp. Bên tai của hắn càng là tại đây một cái chớp mắt, coi như đã nghe được một tiếng khiến trời xanh biến sắc gào thét. Kim nhật chi tức, đem đổi lấy minh nhật chi tỉnh, làm như ta thức tỉnh thời gian. Chiến, cái này gào thét chỉ có một câu, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nổ vang hắn toàn bộ thân hình, đồng thời đổi có một loại coi như mình cùng đối phương như cùng là một người giống như ảo giác, giống nhau khí huyết chấn động, giống nhau bất tử quyển. Huyết tổ Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra dồn dập. Đây là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được huyết tổ tâm tình. Thậm chí lúc này đây so với hắn đã từng dung nhập huyết tổ, điều khiển huyết tổ chi thân lúc còn mãnh liệt hơn vô số. Cái loại này nhất mạch tương thừa cảm thụ, khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng tại thời khắc này cũng đều dâng lên vô cùng chiến ý. Toàn thân huyết dịch vận chuyển, dường như đang cùng huyết tổ chi thân lẫn nhau kêu gọi. Càng là tại thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần trong ý thức, bất chi bất giác đấy, lại cảm nhận được này thiên địa lúc giữa, ngoại trừ huyết tổ bên ngoài, rõ ràng còn có một chút khu vực, một ít sinh mệnh trong cơ thể rõ ràng cũng có được giống như đúc chấn động, chỉ bất quá rõ ràng yếu đi rất nhiều. Vô luận là cùng huyết tổ so với, còn là cùng mình so với, đều là như thế. Mà những sinh mạng này chỗ địa phương thậm chí có hai cái. Đúng là tại Nghịch Hà trong tông, Bạch Tiểu Thuần hầu như trong chốc lát liền đã nhận ra, một cái trong đó, rõ ràng là Linh Phê tông cái kia con khỉ. Còn có một tức thì là Huyết Phê tông cái kia học vẹt thỏ. Phát hiện này khiến Bạch Tiểu Thuần tâm thần lần nữa chấn động lúc, hắn ngay sau đó liền cảm nhận được cái kia chút ít tại khu vực khác trong, cùng huyết tổ cùng với bản thân giống nhau chấn động sinh mạng thể. Bản thân rõ ràng đều có loại cảm giác quen thuộc. Hắn thấy được chim bay, thấy được mang cánh hổ, thấy được như hổ vệ giống như ngỗng lớn. Những thứ này động vật, Bạch Tiểu Thuần căn bản là không cách nào quên. Đúng là cái kia chút ít hắn năm đó cho ăn xuống đan dược về sau xuất hiện gì biến những động vật. Điều này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào khẩu khí lúc, thân thể mãnh liệt suy yếu xuống. Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện bất tử huyết. Toàn bộ người cái trán đều là mồ hôi, thẳng thở hổn hển. Theo hắn chấm dứt bất tử huyết tu luyện, cái loại này cùng huyết tổ cùng với biến dị những động vật liên hệ cũng hư không tiêu thất. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trên mặt của hắn như trước mang theo không thể lý giải. Cái kia một ít thú vật rõ ràng đều cùng huyết tổ có quan hệ. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy chuyện năm đó nhất định chôn giấu một cái thật lớn bí ẩn. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Thuần đã trầm mặc hồi lâu, tiến về phía trước một bước đi ra. Chốc lát lúc giữa thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại huyết phê nhất mạch ở bên trong, đứng vững vàng vẫn không nhúc nhích huyết tổ thân thể trên bờ vai. Nơi đây trống trải, từ đối với huyết tổ tôn kính, có thể có tư cách đến người tới chỗ này chỉ có lão tổ trình độ cường giả. Giờ phút này bốn phía không người, chỉ có Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Hô hấp của hắn còn không có hoàn toàn bình phục lại, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng mà đặt tại huyết tổ cái kia tràn đầy thân thể làn da lên. Cái loại này như chạm đến mặt đất cảm giác, không có chút nào sinh cơ ẩn chứa, khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy coi như lúc trước cảm thụ đều là ảo giác. Không thể nào là ảo giác. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ. Trầm mặc một lát sau, hắn nhoáng một cái phía dưới, lại chui vào huyết tổ trong cơ thể, thuận theo năm đó con đường, thẳng đến huyết tổ trái tim nơi ở. Hồi lâu sau, lúc Bạch Tiểu Thuần từ huyết tổ trong cơ thể đi ra lúc, hắn trong mắt như trước mờ mịt. Một chuyến này, hắn không có chút nào thu hoạch, nhưng trong lòng của hắn thủy chung có một cái suy đoán. Kim Nhật Chi tức đổi lấy Minh Nhật Chi tỉnh, huyết tổ đến cùng có hay không vẫn lạc? Bạch Tiểu Thuần trong mắt có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng theo Thủ Lăng Nhân đem Minh Hoàng vị trí truyền cho Bạch Hạo, theo chính mình rồi khó hiểu Thiên Tôn chuyện xưa về sau, cái này phiến thế giới tại trong mắt của mình đã không có quá nhiều bí mật. Nhưng giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần còn là phát hiện bản thân không biết sự tình cuối cùng rất nhiều. Như cái này huyết tổ chính là thứ nhất, còn có năm đó Đỗ Lăng Phỉ vì sao phải đi vào Linh Khê Tông, cái này thì một cái tiểu tông môn, là vì từng đã là Bắc Mạch Hàn Môn sao? Nhưng nếu thật là như vậy, nàng sau đó vì sao lại muốn đi huyết Khê Tông? Cái nghi vấn này giấu ở Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhiều năm. Lúc trước hắn thủy chung cảm thấy là vì Linh Khê Tông bên trong cái kia bộ chân linh bé gái. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên không xác định rồi. Bạch Tiểu Thuần một là im lặng. Các loại suy nghĩ tại trong đầu cuồn cuộn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Bỗng nhiên đấy. Một tiếng sấm rền vang. Đột nhiên từ linh khê nhất mạch ngọn núi bên trong. Bạo phát đi ra. Thanh âm này quá lớn. Nổ vang bốn phương lúc. Khiến cho vô số nhịp hà tông đệ tử đều nội tâm chấn động. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Nhìn lại lúc. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện tinh mang. Lão tổ. Bạch Tiểu Thuần liếc thấy ra. Chuyện đến nổ mạnh địa phương. Đúng là trùng kích thiên nhân cảnh linh khê lão tổ bế quan chi địa. Mà giờ khắc này. Theo nổ mạnh truyền đến. Một cỗ mãnh liệt chấn động. Từ linh khê lão tổ bế quan chỗ. Động trời dựng lên. Cái này chấn động ẩm chứa một cỗ kinh người ý chí. Giống như đang tại dung nhập thiên địa. Tại đây dung nhập trong quá trình. Linh khê lão tổ khí tức. Không ngừng mà bạo phát đi ra. Càng ngày càng mạnh. Lão tổ muốn đột phá. Ta nghịch hà tông muốn nhiều ra một vị thiên nhân. Nhất định phải thành công nghịch hà trong tông. Hết thảy trưởng lão đều nhanh chóng bay ra. Tại đây bốn phía vì linh khê lão tổ hộ pháp. Lý Thanh Hậu cũng trong đó. Còn có huyết khê lão tổ cùng với khắc hai mạch lão tổ. Cũng đều nhao nhao bay ra. Tập trung tư tưởng suy nghĩ hộ vệ. Thật sự là linh khê lão tổ đột phá. Rất trọng yếu. Thậm chí tông môn vừa mới chữa trị tốt đại trận. Cũng đều bị toàn lực mở ra. Quyết không cho phép xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Mà tất cả đệ tử. Giờ phút này cũng đều trong sự kích động. Không ngừng mà cầu nguyện. Từng cái một trong mắt cuồng nhiệt cùng chờ đợi vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng để cho huyết tổ mang đến nghi hoặc suy nghĩ. Vùi dưới đáy lòng. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn chuyện trọng yếu nhất. Chính là linh khê lão tổ đột phá. Bạch Tiểu Thuần đột phá phương thức không giống người thường. Vì vậy hắn ở phương diện này không có gì kinh nghiệm. Cũng làm không được chỉ đạo. Chỉ có thể là dựa vào tu vi của mình. Tùy thời chú ý linh khê lão tổ. Một khi có chỗ không ổn. Sẽ phải ra tay thử đền bù tới đây. Nhưng linh khê lão tổ không hổ là sống đã lâu năm tháng thế hệ trước. Có thể tại năm đó dựa vào sức một mình. Mang theo có thể đem mặt du tiểu tông môn trực tiếp đánh lên hạ du. Càng là hôm nay trở thành trung du nghịch hà tông đệ nhất lão tổ. Kia vô luận là kiến thức còn là trải qua. Hay hoặc giả là tu hành tư chất. Đều không có người thường có thể so sánh. Lúc trước hắn thiếu hụt ít đấy chỉ là một cái cơ hội. Mà cái này cơ hội. Bạch Tiểu Thuần đã cho hắn. Hắn tự nhiên một phát bắt được. Dùng toàn lực đi đột phá. Giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn ở bên trong. Linh khê lão tổ khí thế càng phát ra mãnh liệt. Ý chí của hắn giờ phút này đã có hơn phân nửa dung nhập trong trời đất. 7 thành 8 phần 9 thành. Tốc độ cực nhanh đồng thời. Tu vi của hắn chấn động cũng càng lúc càng cường hãn. Toàn bộ nghịch hà tông đều đang chấn động trong toàn bộ tinh thần chú ý. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại nụ cười của hắn hiển hiện một khắc. Linh khê lão tổ ý chí. Trực tiếp liền cùng này thiên địa dung hợp đã đến 10 thành. Rầm rầm rầm oanh. Âm thanh rung trời quanh quẩn lúc giữa. Trời xanh tầng mây cuồn cuộn. Không có gì thiên kiếp. Nhưng lại có một chương cực lớn vô cùng tang thương gương mặt. Tại thời khắc này. Trồi lên hiện tại trên bầu trời. Chính là. Linh khê lão tổ. Vẻ mặt cảm khái. Mang theo lệnh trời xanh phong vân dũng động uy áp. Bao quát chúng sinh. Từ nay về sau. Lão phu đến thủ hộ. Nhà của chúng ta. Nghịch hà tông tang thương thanh âm. Lộ ra kiên định. Tràn ngập cố chấp. mang theo tín niệm, đổi mang theo cực hạn chân thành. Tại thời khắc này, quanh quẩn trong thiên địa, như là Linh Phê lão tổ đạo thể. Càng là khi hắn lời nói truyền ra lúc, thiên địa nổ vang, ý chí của hắn triệt để tản ra. Tuy là phàm đạo thiên nhân, nhưng Linh Khê lão tổ nội tình quá sâu. Giờ phút này tại tiến giai thiên nhân sau mãnh liệt bộc phát ra, lại vượt ra khỏi bình thường phàm đạo thiên nhân quá nhiều. Vô hạn tiếp cận địa phẩm thiên nhân sơ kỳ. Lão tổ giờ khắc này, rất nhiều Nghịch Hà tông tu sĩ tự phát hô lên. Lập tức toàn bộ Nghịch Hà trong tôn các đệ tử, toàn bộ đều kích động bái kiến. Không chỉ có hắn chúng như thế, còn có cái kia chút ít nguyên anh trưởng lão. Dù là Huyết Khê, Đan Khê cùng với Huyền Khê nhất mạch ba vị lão tổ, cũng đều thở sâu. Thần sắc lộ ra tôn kính chi ý, hướng lên bầu trời trên hiện ra cực lớn gương mặt, thật sâu cúi đầu. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 898 bảo hộ nàng. Trong Nghịch Hà Tông, Linh Khê nhất mạch trên ngọn núi, cái kia con khỉ ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một bầu rượu, không ngừng ngã vào trong miệng, trong mắt mang theo vui sướng chi ý. Nhìn xem trên trời cao Linh Khê lão tổ gương mặt, có thể tận mắt thấy ngày hôm nay, lúc này đây trở về đáng giá. Dù là ngày sau cần vì lúc này đây trở về trả giá thật nhiều, cũng đều đáng giá. Hầu tử ha ha cười cười, ánh mắt đã rơi vào Huyết Khê nhất mạch lên. Không phải là nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía giờ phút này đứng ở Huyết Khê nhất mạch trên ngọn núi, thoạt nhìn ngốc ngơ ngác nhìn qua trời xanh con thỏ. Cái này con thỏ đầu khi thì linh quang, khi thì váng đầu. Cũng may hôm nay coi như bình thường. Giờ phút này trong lòng cũng nhiều có cảm xúc. Tại đây tông môn tiếng hô một mãnh liệt hơn lúc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Linh Khê lão tổ thành tựu thiên nhân, đây đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Hắn có thể yên tâm ly khai Nghịch Hà Tông, đi Tinh Không Đạo Cực Tông rồi. Dù sao Nghịch Hà Tông là ở Tinh Không Đạo Cực Tông trong phạm vi, Bạch Tiểu Thuần tại Tinh Không Đạo Cực Tông địa vị càng cao, tức thì Nghịch Hà Tông lại càng là an ổn. Hơn nữa Linh Phê lão tổ, có thể nói từ giờ khắc này, trừ phi bán thần cường giả, bằng không mà nói, bán thần phía dưới, bất luận kẻ nào muốn đồng Nghịch Hà Tông, đều muốn cẩn thận suy nghĩ, nghĩ lại liên tục suy nghĩ. Mà bán thần cường giả số lượng quá ít, toàn bộ thông thiên hà khu vực, mặt ngoài cũng chỉ có 4 vị mà thôi. 4 vị này bất kỳ một cách nào đều là đầu nguồn tông môn lão tổ. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, theo Linh Khê lão tổ thành tựu thiên nhân, việc này dần dần truyền khắp toàn bộ Trung Du tu chân giới. Mặt khác tam tông vốn cũng không có thiên nhân, không dám cùng Nghịch Hà Tông tranh phong. Hôm nay này biến mất so sánh phía dưới, càng là đối với Nghịch Hà Tông sinh ra mãnh liệt kính sợ, nhao nhao đưa lên kinh người hạ lễ, càng là cam nguyện hướng Nghịch Hà Tông cúi đầu xuống. Cái này từng đã là 3 đại tông môn đều đã như thế, lại càng không cần phải nói những thứ khác tiểu tông môn cùng với tu chân gia tộc. Rất nhanh đấy, toàn bộ thông thiên hà đông mạch hạ du tu chân giới đều nghe nói việc này. Từng cái một đối Nghịch Hà Tông kính sợ đã đạt đến cực hạn. Tuy nói những thứ này hạ du tông môn, ngoại trừ Nghịch Hà Tông trong phạm vi thế lực đấy, mặt khác 3 phương hướng đều không thuộc về Nghịch Hà Tông quản lý. Nhưng phải biết rằng, toàn bộ Trung Du trong tu chân giới, Nghịch Hà Tông đã là đệ nhất tông môn, cường hãn vô cùng. cái kia chút ít hạ du tiểu tông môn nếu là đắc tội nghịch Hà tông, kia kết cục có thể nghĩ. Hôm nay tình huống, mặc dù không phải là tại trên thực lực nhất thống trung du hạ du mạc du, thế nhưng không kém bao nhiêu. Ít nhất tại danh khí lên, quan trọng hơn là lực uy hiếp lên, đã làm được đỉnh phong. Việc này tự nhiên cũng bị Tinh Không Đạo Cực Tông chú ý cùng biết được. Nếu là thay đổi lúc khác, Tinh Không Đạo Cực Tông tất nhiên sẽ quấy nhiễu hạn chế. Dù sao một nhà độc đại, sẽ để cho Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong mấy cái thiên nhân lão tổ đều nội tâm không vui, đồng thời bọn họ tài nguyên cũng sẽ được chịu ảnh hưởng, thậm chí giảm bớt. Còn có Bạch Tiểu Thuần tại, có lúc trước chiến tích tại, có bán thần lão tổ phong lệnh tại, Trần Hạ Thiên ba người chỉ có thể nghiến răng cam chịu, không có đối với việc này đưa ra cái gì phản đối thuyết pháp. Không phải là không muốn, thật sự là bọn hắn đối Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cực kỳ né tránh. Còn có một thiên nhân nội tâm đã ở xoắn xuýt, người này chính là nguyên bản trên không vực cái vị kia thiên nhân đồng tử rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, Nghịch Hà Tông dù sao cũng là thuộc về hắn danh nghĩa thế lực. Nhưng lúc trước Nghịch Hà Tông nguy cơ lúc, thiên nhân đồng tử này mặc dù có ngàn vạn lý do, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Đồng thời, tại Nghịch Hà Tông lần thứ hai nguy cơ lúc, Thiết Huyết Đường đều ra mặt, mà hắn như trước không có ra mặt. Cái này hai lần sự tình khiến cho thiên nhân đồng tử chỗ đó cũng đều chần chờ có muốn hay không ở thời điểm này, khiến Nghịch Hà Tông tiếp tục như dĩ vãng giống nhau, đem tu luyện tài nguyên hàng năm cung phụng cho mình. Do dự liên tục, vị này thiên nhân đồng tử thở dài một tiếng, lựa chọn buông tha cho. Thật sự là hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nội tâm vô cùng hối hận, ngoài cũng có kiêng kỵ. Kể từ đó, tạo thành hiện giai đoạn không có người đến ngăn được, Nghịch Hà Tông bộc phát mãnh liệt hơn, phạm vi thế lực đã ở khuyết trương ở bên trong. Thời gian trôi qua 2 tháng, trong 2 tháng này, Bạch Tiểu Thuần phần lớn là đang bế quan nghiên cứu Bất Tử Huyết, đồng thời cũng đang suy nghĩ thiên nhân sau công pháp vấn đề. Dù sao Nghịch Hà Tông chỉ là trung du tông môn, rất nhiều công pháp không được đầy đủ, đều muốn đạt được thiên nhân công pháp, đúng là vẫn còn muốn đi một chuyến Tinh Không Đạo Cực Tông mới tốt. Dù sao dù là Linh Khê nhất mạch thuộc về năm đó Thông Thiên Hà Bắc mạch Hàn Môn, nhưng Hàn Môn bị diệt, trốn đến nơi đây tàn phế tu, có thể có Hàn Môn dưỡng niệm quyết đã là rất không dễ dàng. Mà một ít không trọn vẹn thiên nhân công pháp cũng không phải là không có, Linh Khê lão tổ không sẽ để ý, nhưng lại không thích hợp Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí đát liền Linh Khê lão tổ cũng đều mãnh liệt đề nghị khiến Bạch Tiểu Thuần đi Tinh Không Đạo Cực Tông lựa chọn. Cũng may mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được thiên nhân công pháp, nhưng Bạch Tiểu Thuần đối với Bất Tử Huyết nghiên cứu cùng hiểu ra, nhưng là càng ngày càng tăng. Trong cơ thể càng là thành công, ngưng tụ ra một giọt bất diệt huyết. Cái này bất diệt huyết không phải là màu đỏ, mà là màu vàng. Tại trong cơ thể của hắn theo huyết dịch chạy, thoạt nhìn rất là chói mắt. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được trong cơ thể cái kia giọt màu vàng bất diệt huyết, cảm thụ được trong đó tràn ra một cỗ mơ hồ có chút thần thánh khí tức, nhưng lại cao hứng không nổi. Có những đan dược kia thay thế, tổng sản lượng hấp thu không sai biệt lắm tương đương với ta toàn bộ sinh cơ, mới ngưng tụ ra một giọt. Bạch Tiểu Thuần cau mày siêu mặt. Hắn một phương diện cảm thấy quá khó khăn, một phương diện khác đã ở may mắn mình không phải là bàn tử, thân thể cũng không phải khôi ngô. Bằng không mà nói, hắn cảm giác mình sợ là đời này cũng không có hy vọng tu luyện tới bất tử huyết đại thành sao. Mà cái này bất tử huyết bản thân đồng dạng có một chiêu bí pháp. Cùng toái hầu tỏa. Hám sơn tràng. Bất tử cấm. Bất diệt đế quyền giống nhau. Bất tử quyền tầng thứ 5 bí pháp. Tên là thần sát. Thần sát chi ý đã đến trình độ nhất định. Giống như có thể giết bán thần. Cái này thần sát phương pháp. Có thể đem bạch tiểu thuần tốc độ. Tại trong nháy mắt bộc phát đến mức tận cùng. Giống nhau bất diệt đế quyền gấp 5 lần thân thể lực lượng. Cái này thần sát chi thuật. Là ở tốc độ trên cùng loại phương thức này. Khiến cho tại trong chốc lát. Bạch tiểu thuần bộc phát ra tốc độ. Hầu như vượt qua hết thảy. Khó có thể tưởng tượng. Tốc độ là trợ lực còn chân chính sát thần chi đạo tức thì là. Bạch tiểu thuần bất diệt huyết. Theo tu luyện bất tử huyết. Trong cơ thể của hắn huyết dịch sẽ từng giọt một cải biến thành bất diệt huyết. Mà cái này bất diệt huyết cũng không phải là vĩnh hằng. Đang không có đại viên mãn trước. Là có thể bị tiêu hao đấy. Cái này thần sát phương pháp. Chính là tiêu hao bất diệt huyết. Đổi lấy cực hạn tốc độ. Đổi lấy cực hạn máu pháp. Không cần ra tay. Chỉ là tại tốc độ này xuống. Tại toàn thân hắn lượn lờ huyết khí ở bên trong. Chỉ là rất nhỏ đụng chạm. Liền có thể rung chuyển ngọn núi. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình đấy. Là ở thần sát phương pháp xuống. Nhưng phàm là bị hắn đụng chạm lấy sinh mệnh. Kia sinh cơ lực lượng. Đều muốn trong nháy mắt bị bản thân hút đi một bộ phận. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Nội tâm run rẩy ở bên trong. Hắn lần nữa xác định là bất tử quyền. Nhất định là tà công. Nghĩ tới ta Bạch Tiểu Thuần tâm địa thuần phác thiện lương thuần khiết. Nhưng ta rõ ràng luyện đến cuối cùng mới phát hiện. Ta rõ ràng tu luyện là tà pháp. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ lông mày đạp mắt. Liên tục thở dài. Cái này thần sát phương pháp. Khiến hắn rất là kinh hãi. Thậm chí đều không cần như thế nào đi suy tư. Trong óc của hắn liền trực tiếp nổi lên kia phối hợp phương thức. Ví dụ như thần sát sau đó hám sơn tràng. Chỉ cần tưởng tượng cái kia hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy thay địch nhân trái tim rút rút. Nếu như lại phối hợp một cái toái hầu tỏa. Cái này nếu còn làm cho không chết đối phương, ta lại tới một cái bất diệt đế quyền. Mà nếu còn đánh nữa thôi qua, bất tử cấm tăng thêm thần sát, ta nếu trốn đứng lên, ai có thể đuổi theo kịp a? Ta đây còn không có dùng thần thông đâu rồi. Nếu lại thi triển cái thủy trạch quốc độ, thông thiên pháp nhãn, hoặc là hàn môn dưỡng niệm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thật sâu hít vào một hơi, sau đó ho nhẹ một tiếng run lên. Lớn có một loại thẳng đến ngày hôm nay, mới biết được lúc đầu đến mình đã lợi hại như vậy cảm giác. Bất quá cái này thần sát phương pháp mỗi lần thi triển đều muốn tiêu hao bất diệt huyết. Mà bây giờ trong cơ thể ta chỉ có như vậy một giọt bất diệt huyết. Cân nhắc đến bản thân vất vả khổ cực mới ngưng tụ một giọt này bất diệt huyết. Bạch Tiểu Thuần căn bản liền không có chút đều muốn đi nếm thử một chút thần sát ý niệm trong đầu. Dùng thần sát mà nói. Ở nơi này là đấu pháp a. Đây rõ ràng là đấu sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một phen. Lại đang Nhịp Hà Tông cư ngụ vài ngày. Rốt cuộc vẫn phải quyết định. Khởi hành ly khai. Đi Tinh Không Đảo Cử Tông. Dù sao thiên nhân công pháp sự tình. Hôm nay lửa xém lông mày. Đã có quyết đoán về sau. Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Quân Uyển cáo biệt. Đối với Bạch Tiểu Thuần rời đi. Tống Quân Uyển đã có chuẩn bị. Không nói thêm gì. Chỉ là ôn nhu vì hắn sửa sang lại quần áo về sau. Nhẹ nhàng mà ôm nhau. Trước khi đi. Linh Phê Lão Tổ đã tìm được Bạch Tiểu Thuần. đem một kiện đối linh phê nhất mạch mà nói. Kia trọng yếu trình độ vượt qua hết thảy vật phẩm. Đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái quan tài thủy tinh bên trong tồn tại một cỗ bé gái thân thể. Đúng là linh phê nhất mạch lớn nhất bí mật cùng nội tình, hàn môn chân linh. Bảo hộ nàng. Toàn bộ linh phê nhất mạch chỉ có ngươi có thể làm được. Bảo hộ nàng, đây là linh khê nhất mạch tồn tại sứ mạng. Linh khê lão tổ, nhẹ giọng mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhị căn, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 899 trở về tinh không đạo cực tung. Lão tổ, Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Hắn vốn tưởng rằng lão tổ muốn cho mình đấy sẽ là pháp bảo gì. Dù gì cũng có thể là một ít vật quý hiếm. Nhưng lại không nghĩ rằng lại là đem cái này hàn môn chân linh cho mình. Cái kia, lão tổ, cái này chân linh tiền bối cho ta không thích hợp a. Nàng lão nhân gia vô cùng quý trọng. Ta là người động tay đông chân đấy. Vạn nhất không cẩn thận đem nàng lão nhân gia cho té, vậy xảy ra đại sự nữa a. Muốn không phải là đừng đưa cho ta. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Thật sự là đáy lòng cảm thấy là lạ đấy. Suy nghĩ chính mình một lần ra ngoài, lão tổ lại cho mình một cái quan tài. Tuy rằng cái này quan tài bên trong chân linh rất là kỳ dị, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy rất không may mắn. Mang theo nàng cùng đi đi. Linh khê lão tổ thở sâu. Như vậy giống nhau chân quý vô cùng quan tài cùng chân linh. Linh khê lão tổ sở dĩ giao cho Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là cái này mấy lần nghịch Hà Tông bấp binh. Mặc dù bởi vì Bạch Tiểu Thuần trở về mà vượt qua. Thậm chí thoạt nhìn tương lai một mảnh tốt đẹp. Nhưng linh khê lão tổ trong lòng vẫn còn có chút bất an. Hắn cũng không dám đi đánh bạc. Khi hắn xem ra, có lẽ cái này quan tài đặt ở Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, nếu so với lưu lại nghịch Hà Tông an toàn hơn. Và lại là quan trọng nhất, việc này là sư tôn của hắn, cái kia lão hầu tử đưa ra đấy. Hắn dù là tu vi đã đến thiên nhân, nhưng trong lòng tôn kính như trước vĩnh hằng. Mắt thấy linh khê lão tổ vẻ mặt cố chấp, một bộ bản thân như không đồng ý liền quyết không bỏ qua bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Hắn mặt mày ủ rũ nhìn một chút quan tài. Lão tổ thương lượng một chút đi, ta thật sự không thích hợp a. Vạn nhất có một không hay xảy ra. Không có vạn nhất. Tiểu Thuần, không cần nói nhiều rồi. Đem nàng mang đi. Linh khê lão tổ lời nói lúc giữa, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, thở dài. Ánh mắt rơi vào cái này miệng quan tài thủy tinh lên, thấy được bên trong bé gái. Nhắm hai mắt, dường như thật sự đã vấn lạc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, nàng không có chết. Nàng chỉ là đang ngủ say. Thậm chí năm đó Hạ Du bốn đại tông môn cùng đi chinh chiến Không Hà viện lúc, bé gái này còn từng thức tỉnh, đã trở thành một cách như thần linh giống như tuyệt thế nữ tử. Lúc trước cô gái này càng là tại một lần nữa ngủ say trước, còn nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc, đem về nghịch Hà đan cách điều chế truyền vào tinh thần của hắn bên trong. Tự chính mình đều chiếu cố không đến, như thế nào đi chiếu cố cái này chân linh a. Bạch Tiểu Thuần khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hắn cảm giác mình hiện tại đã trở thành một cái vú em. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, bé gái này là cả linh khê nhất mạch là quan trọng nhất tồn tại. Giống nhau linh khê lão tổ nói, ngược dòng tìm hiểu linh khê tôn sớm nhất ước nguyện ban đầu, chính là vì thủ hộ bé gái này mà được thành lập. Đáy lòng xoắn suýt sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem linh khê lão tổ, lại nhìn một chút cái kia quan tài thủy tinh, cuối cùng chỉ có thể không biết làm thế nào nhẹ gật đầu. Việc này hắn mặc dù mọi cách từ chối trên thực tế rồi lại không có cách nào cự tuyệt. Càng là trong lòng của hắn, đối với cái này bé gái lai lịch, cũng có rất nhiều suy đoán. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần đồng ý, Linh Khê lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhìn thật sâu liếc quan tài bên trong bé gái. Lúc này mới đã đi ra Bạch Tiểu Thuần động phủ. Mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm khái. Tay áo hất lên. Sẽ phải đem cái này quan tài thu vào chứ vật đại bên trong. Nhưng trong giây lát nghĩ tới điều gì, hắn tranh thủ thời gian hướng về phía túi chứ vật gầm nhẹ vài câu. Tiểu ô quy, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Ngươi nghe kỹ cho ta. Thành thật một chút. Cái này quan tài cùng với bên trong bé gái, không thể đi trêu chọc. Bạch Tiểu Thuần uy hiếp một phen. Mặc dù không thấy Tiểu ô quy đáp lại, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tiểu ô quy nhất định có thể nghe được. Lúc này mới đem quan tài thu vào trong chữ vật đại. Lại nhắm mắt ngồi xuống một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, lần đầu mặt trời ngẩng đầu lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Nghịch Hà Tông giữa không trung. Cúi đầu nhìn Nghịch Hà Tông về sau, hắn thở sâu, toàn bộ người hóa thành một đường cầu vồng, thẳng đến Tinh Không Đạo Cực Tông chỗ phương hướng. Năm đó ta trước khi đi, Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong biết rõ của ta người mặc dù không ít, thế nhưng nhiều không đi nơi nào. Hiện tại nhưng không giống nhau. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lâng lâng, vừa nghĩ tới bản thân muốn lấy thiên nhân tu vi, Tinh Không Đạo Cực Tông thiên nhân lão tổ thứ 6 thân phận trở về, đã cảm thấy hào hứng bừng bừng. Cũng không biết ta cái kia quán trà thế nào. Còn có Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, hai người này có chút không mà nói a. Tông môn lúc trước đều nguy tại sớm tối rồi, bọn hắn rõ ràng còn chưa có trở lại. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây chuyện, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài không phải là nhân tài như vậy đúng. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm trễ nải? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tốc độ nhanh hơn. Lấy tu vi của hắn, tại Trung Du tu chân giới bay nhanh ở bên trong, không có hao phí quá lâu thời gian. Thời gian dần qua đã đến Trung Du cùng đầu nguồn Tinh Không Đạo Cực Tông biên giới phủ cận. Đó là một cái tràn đầy sơn mạch. Vừa một bước vào, lập tức Bạch Tiểu Thuần liền phát giác được tại chung quanh đây có ba đạo khí tức mãnh liệt tràn ra. Tại trên người mình khẽ quét mà qua về sau, như bị kinh sợ đến bình thường, cấp tốc thu hồi. Cùng lúc đó, phía dưới sơn mạch chỗ, lập tức liền có ba người mang theo khẩn trương cấp tốc bay ra. Rất xa hướng về Bạch Tiểu Thuần liên tục bái kiến. Bái kiến Bạch Tổ. Ba người này ăn mặc Tinh Không Đạo Cực Tông đệ tử áo dài, là chịu trách nhiệm đóng giữ biên giới tông môn tu sĩ. Bọn hắn cũng nghe nói về Bạch Tiểu Thuần sự tình, hơn nữa đóng giữ vị trí coi như là cùng Nghịch Hà Tông gần nhất một chỗ biên giới điểm. Trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, khẩn trương vô cùng. Ba người này Bạch Tiểu Thuần lạ lắm. Đưa tầm mắt nhìn qua sau, Bạch Tiểu Thuần đối với ba người thái độ, trong lòng còn là rất hài lòng. Vì vậy chắp tay sau lưng, bày làm ra một bộ trưởng bối bộ dạng. Đối ba người này nhẹ gật đầu. Lúc này mới nhoáng một cách đi xa. Cho đến Bạch Tiểu Thuần ly khai, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau một cách về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hâm mộ cùng kính sợ. Ai có thể nghĩ đến, năm đó trong tông môn tiểu nhân vật, chẳng qua là cái con tin, nhưng hôm nay rồi lại đã trở thành Thiết Huyết Đường thiên nhân lão tổ. Đâu chỉ là thiên nhân lão tổ đơn giản như vậy. Ta nghe nói Bạch Tổ vừa mới tấn chức thiên nhân không lâu, nhưng lại có thể một người chiến ba đại thiên nhân trung kỳ. Tức thì bị bán thần lão tổ coi trọng a. Đáng tiếc a. Ban đầu ở trong tông môn, chúng ta cùng Bạch Tổ không quen. Nếu không thì thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Ba người cảm khái ở bên trong, cũng đều lập tức xuất ra ngọc giản truyền âm, đem Bạch Tiểu Thuần từ nơi này bay qua sự tình bẩm báo tông môn. Rất nhanh đấy, Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong không ít người sẽ biết Bạch Tiểu Thuần đang tại trở về trên đường. Thiết Huyết Đường càng là trước tiên xuất động, bày ra thật lớn trận chiến tới đón tiếp Bạch Tiểu Thuần. 10 vạn Thiết Huyết Đường tu sĩ đều xuất hiện, bố trí phương trận, đồng thời còn có càng nhiều thuộc về ngũ đại quân đoàn tu sĩ cũng đều đã đến, khí thế không ngừng mà bay lên. Từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người. Trần Hạ Thiên ba người thì là rất cảm thấy biệt khuất, lúc trước sau khi trở về liền lựa chọn bế quan, mà bọn hắn đã như vậy tư thái, lệ thuộc về bọn hắn những đệ tử kia cũng đều chần chờ. Một bộ phận lựa chọn tránh lui, nhưng vẫn là có một chút người tiến đến nghênh đón. Có thể nói toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông có hơn phân nửa đệ tử đều gia nhập vào nghênh đón trong. Cái này có Bạch Tiểu Thuần nhận thức, nhưng càng nhiều hơn là lạ lắm. Chỉ là hắn mặc dù lạ lắm, thế nhưng chút ít hắn không người quen biết, hôm nay rồi lại không người không biết được Bạch Tiểu Thuần tên. Cái này Bạch Tổ năm đó là Nghịch Hà Tông con tin, đi vào Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong, đổi là tại hạ phương hướng không thành nhất lên gió tanh mưa máu a. Còn có Tinh Không Đạo Cực bảng lên, người này tên năm đó thế nhưng là oanh động không ít người. Không biết Bạch Tiểu Thuần là ai biết rõ không thành bên trong cái gian phòng kia khách sạn đi, chính là của hắn. Cái kia khách sạn phương viên trăm dặm, thế nhưng là thuộc về hắn riêng địa phương. Đủ loại thanh âm tại Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong không ngừng mà truyền ra. Trên thực tế lúc trước Bạch Tiểu Thuần bị phong ấn ban thưởng về sau, trong khoảng thời gian này Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong đàm luận đệ tử của hắn nay đã rất nhiều. Mà hôm nay theo hắn muốn trở về, theo Thiết Huyết Đường bày ra như thế hoan nghênh xu thế, cái này đàm luận thanh âm dần dần hóa thành vù vù quanh quẩn. Ở nơi này vù vù a a mơ thanh càng ngày càng mãnh liệt lúc, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời Thiết Huyết Đường cái vị kia trung niên lão tổ, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tay phải nâng lên vung lên. Cái này vung lên phía dưới, lập tức từng trận chuông vang, trực tiếp liền từ Tinh Không Đạo Cực Tông cầu vồng lên, vang vọng bát phương. Tổng cộng tê a a mơ thanh âm đại biểu cho tôn cao vô cùng. Tại Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong, kia chuông vang 9 a a mơ thanh là cực hạn, chỉ có bán thần mới có thể, mà thiên nhân thì là 8 a a mơ thanh. Theo chuông vang, trời xanh xuất hiện gợn sóng, đại địa tràn đầy hồi âm, trực tiếp liền đem tất cả vù vù đều đè xuống, khiến cho nơi đây Tinh Không Đạo Cực Tông đệ tử nhao nhao ánh mắt xa nhìn phương xa, giờ phút này hóa thành một đường cầu vồng gào thét mà đến thân ảnh. Thậm chí cầu vồng phía dưới tứ đại trong thành, giờ phút này cũng đều có không ít không có ra ngoài nghênh đón người. Ánh mắt nhìn xa, cái này vô luận là nhận thức Bạch Tiểu Thuần còn là không biết đấy, từng cái một tâm thần đều nhấc lên gợn sóng, cung nghênh Bạch Tổ. Thiết Huyết Đường tu sĩ hiển nhiên là có tổ chức có chuẩn bị. Một người ngẩng đầu lên, rất nhanh đấy, mọi người thanh âm liền ngưng tụ cùng một chỗ. đã trở thành âm sóng, nổ vang thiên địa. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 900 chọc ta liền đánh Trần Hạ Thiên. Tại đây long trọng hoan nghênh ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bước vào tinh không đảo cực tung. Bán thần lão tổ mặc dù không có ra mặt, nhưng lại hạ xuống pháp chỉ, đem lam sắc cầu vồng trên một chỗ khu vực một mình kéo lê, đã trở thành Bạch Tiểu Thuần tại tinh không đảo cực tông đồng phủ chỗ. Tinh không đảo cực tông cầu vồng bảy màu, có thể có tư cách ở tại lam sắc cầu vồng trên đấy. Trước đây chỉ có 5 người, mà bây giờ lại nhiều hơn một cái, đã trở thành 6 người. Càng làm cho tinh không đảo cực tông bên trong vô số đệ tử trong lòng chấn động đấy, là bọn hắn biết rõ, cái này mới lão tổ Bạch Tiểu Thuần, hắn tuyệt không tầm thường thiên nhân. Có thể tại vừa mới tấn chức lúc liền lực lượng áp ba đại thiên nhân, thậm chí còn chém giết Trung Du tông môn 3 vị thiên nhân. Phần này chiến tích không nói nghịch thiên, nhưng là không kém bao nhiêu. Mạnh như thế hung hãn, tự nhiên ít có người nguyện ý đi trêu chọc. Lại càng không cần phải nói, vị này mới tấn thăng lão tổ Bạch Tiểu Thuần, chẳng những bản thân chiến lực động trời, kia địa vị cùng thân phận càng là bá đạo. Đó là Thiết Huyết Đường thiên nhân lão tổ. Thiết Huyết Đường tại toàn bộ tinh không đảo cực tông bên trong cũng đều là luôn luôn cường thế, không người nguyện ý đi xúc phạm những thứ này quanh năm tại trường thành chém giết, tạo thành kinh người sát khí chiến tu, lại có chiến lực, lại có thân phận. Như vậy thiên nhân lão tổ tại tinh không đảo cực tông bên trong, tự nhiên sẽ khiến cho oanh động, cũng tự nhiên sẽ khiến vô số người chú mục, chính là đồng thời đều muốn đi bái kiến. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần tại về tới tinh không đảo cực tông về sau, căn bản cũng không có không rảnh rỗi. Hắn hiện đang ở lam sắc cầu vồng, hầu như mỗi ngày đều có đại lượng đồng tông đến đây bái kiến. Thiết Huyết Đường lúc trước cái vị kia trung niên lão tổ là người thứ nhất đã đến đấy, cùng Bạch Tiểu Thuần đàm tiếu một phen, lần nữa phóng xuất ra thiện ý về sau, tại Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cũng gặt hái được hắn muốn kết minh, lúc này mới cười rời đi. Sau đó thứ hai đã đến đấy, thì là không vực cầu vồng trên cái vị kia thiên nhân đồng tử. Trong lòng của hắn cũng có lúc túng, đã đến sau hàn huyên một phen, đồng dạng biểu đạt thiện ý cùng với chút ra bản thân từ đó về sau, đem không nhúc tay vào Nhịp Hà Tông sự tình. Nhịp Hà Tông cũng không cần phải nữa hiếu kính về sau, lúc này mới ly khai. Mà sau đó đã đến đấy, thì là tinh không đảo cực tông bên trong Nguyên Anh chân nhân. Những thứ này Nguyên Anh tu sĩ cả đám đều tất cung tất kính, đưa lên hạ lễ, đồng thời cũng đều mơ tưởng cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây kéo chắp nối. Cái này có như vậy mấy vị, đúng là lúc trước không vượt cầu vòng trên Nguyên Anh cường giả. Bọn hắn trong lòng rất là phức tạp, nhưng biểu hiện ra, nhưng là càng thêm cung kính. Đối với loại chuyện này, Bạch Tiểu Thuần quen việc dễ làm. Hắn những năm này loại kinh nghiệm này không ít, nhất là tại man hoang trong, thân chức vị cao, khiến cho hắn đã sớm rèn luyện ra một bộ làm cho người ta tìm không ra chút nào tật xấu xử sự phương thức. Đối với tiến đến người, có mỉa mai, có lạnh lùng, có nhiệt tình, có cười nhạt. Làm việc phương pháp khiến cho cùng tồn tại lam sắc cầu vồng trên mấy cái thiên nhân cũng đều chú ý tới. Nhất là Trần Hạ Thiên ba người, càng là trong lòng hừ lạnh, nhưng chỉ có thể nhìn xuống. Biết rõ hôm nay Bạch Tiểu Thuần danh tiếng chính chứa, bọn hắn rất khó đối kháng, không bằng tránh đi. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây, tại trong mấy ngày nay đến viếng thăm người trước mặt, có như vậy mấy vị. Nhiệt tình của hắn rất là chân thành. Trong đó có ban đầu ở Đỗ Lăng Phỉ ám chỉ xuống. Đối Bạch Tiểu Thuần chiếu cố có ra cái vị kia Phùng Hữu Đức. Phùng Hữu Đức chuẩn bị hạ lễ. Có thể nói là cực kỳ phong phú. Thật sự là hắn cảm giác mình quá may mắn. Năm đó chiếu cố Bạch Tiểu Thuần về sau. Đỗ Lăng Phỉ hoàn thành hứa hẹn. Khiến cho hắn tu vi mặc dù còn không phải thiên nhân. Nhưng lại vô hạn tiếp cận. Mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Năm đó cách làm của mình. Rõ ràng tại hôm nay đã có lần thứ hai hồi báo. Khi hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân về sau. Cả người hắn kích động rất lâu. Thiện hữu thiện báo a. Phùng Hữu Đức cảm khái ở bên trong. Đối Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cực kỳ cung kính. Cho đến bị Bạch Tiểu Thuần tự mình tống xuất lúc. Hắn cảm thấy thân thể của mình đều lâng lâng rồi. Cho đến đi qua ba ngày. Đến đây bái kiến người. Không có nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần rồi lại cảm thấy tiếc nuối. Thật sự là ba ngày này hắn căn bản cũng không vét kia phiền. Ngược lại là làm không biết mệt. Hào hứng rất cao. Mà thông qua cùng những người này tiếp xúc. Bạch Tiểu Thuần đối với mình ly khai tinh không đạo cực tôn trong những năm này. Trong tôn môn chuyện đã xảy ra. Mặc dù không biết được toàn bộ. Thế nhưng hiểu được 7-8 phần. Càng là đối với tại thiết huyết đường. Đã có nhận thức mới. Có thể nói thiết huyết đường lão tổ. Bản thân cũng là trưởng lão. Chỉ bất quá không phải là bình thường. Mà là thái thượng trưởng lão. Mà thái thượng trưởng lão tại toàn bộ tinh không đạo cực tông. Tính hắn tại bên trong. Chỉ có 6 người. Bọn hắn 6 người mỗi người dưới trướng. Đều có không ít nguyên anh trưởng lão. Tổng cộng gần 100 người. Hợp thành. Tinh không đạo cực tông trưởng lão các. Trưởng lão các này quyền lực to lớn. Tại bán thần lão tổ không can dự dưới tình huống. Có thể đi quyết định hết thảy sự tình thậm chí tinh không đạo cực tông hướng đi. Cái này Trần Hạ Thiên. Bạch Trấn Thiên. Lý Hiển Đạo cùng với thiên nhân đồng tử Lý Nguyên Thiên 4 người. Bọn họ chủ yếu quyền lực là ở tinh không đạo cực tông bên trong quản lý cùng với trong phạm vi một đám việc vặt. Vô luận là đối xuống tông giám sát. Rốt cuộc vẫn là mặt khác đầu nguồn tông môn kết minh. Thậm chí cùng thông thiên đảo vãng lai. Đều thuộc về bọn hắn 3 người quyền lực trong phạm vi. Tất cả lớn nhỏ, vô số sự tình 4 người bọn họ là được định đoạt. Duy chỉ có một việc. Là bọn hắn không cách nào quyết định cái kia chính là chiến tranh. Chiến tranh. Chỉ có thiết huyết đường có thể quyết định biện pháp. Nguyên bản chỉ có vị kia trung niên thiên nhân một người mà quyết. Mà bây giờ thì là hơn nhiều một cách Bạch Tiểu Thuần. Hai người bọn họ quyết định. Có thể cho tinh không đạo cực tông cách này truyền thừa vài vạn năm đại tông. Đi phát động một trận động trời cuộc chiến. Đương nhiên đây hết thảy. Là ở bán thần lão tổ không can thiệp dưới tình huống. Giống nhau trường thành cuộc chiến. Giống nhau đối ngoại xung đột. Những thứ này đều là thiết huyết đường chịu trách nhiệm. Đồng thời, cao như thế địa vị cùng thân phận, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây có tư cách đi thăm dò nhìn rất nhiều hắn trước kia không có quyền lực đi biết được sự tình. Ví dụ như thông thiên đảo, ví dụ như Đỗ Lăng Phỉ thông thiên sử giả thân phận, ví dụ như Hầu Tiểu Muội cùng Dược Nha bị mang đi trận kia thông thiên hà khu vực toàn bộ phạm vi sàng lọc tuyển chọn. Kết hợp hắn tại man hoang lúc chỗ hiểu rõ tình huống. Hôm nay thông thiên đảo, tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, đã không có quá nhiều sương mù. Mặc dù chưa tính là triệt để rõ ràng. Thế nhưng bị hắn biết được hơn phân nửa. Thiên tôn đích đích xác xác chính là thông thiên hà khu vực hoàng giả. Tứ đại đầu nguồn tông môn coi như man hoang trong tứ đại thiên vương như đại tướng nơi biên cương. Mà thông thiên đảo thì là Thiên Tôn Đạo Cung chỗ, về phần Đỗ Lăng Phỉ thì là Thông Thiên Sử Giả. Bên ngoài ra lúc thân phận của nàng có thể cùng đầu nguồn tôn môn bán thần cân bằng. Còn có Hầu Tiểu Muội các loại người tham gia sàng lọc tuyển chọn. Coi như là lấy Bạch Tiểu Thuần hôm nay thân phận đi thăm dò nhìn. Cũng tìm không ra manh mối chỗ. Tựa hồ hết thảy đều là bình thường. Đỗ Lăng Phỉ. Tại nhiều năm trước, rời đi rồi Tinh Không Đạo Cực Tông trở về. Thông Thiên Đảo. Bạch Tiểu Thuần thả ra trong tay ngọc giản. Đối với Đỗ Lăng Phỉ ngoại trừ Thông Thiên Sử Giả bên ngoài thứ hai thân phận. Trong lòng của hắn mơ hồ đã có một ít suy đoán. Cái này suy đoán chỉ là tại đầu óc hắn lói lên. Đã bị hắn áp xuống dưới. Thần sắc chậm rãi cũng biến thành cổ quái. Sau nửa ngày sau đó. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn. Ho khan một tiếng. Nếu ta thật sự đã đoán đúng. Vậy quá dọa người rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi. Phất tay. Đem cái kia ngọc giản thu hồi. Đã trở thành Thiên Nhân Thái Thượng Trưởng Lão về sau. Có thể nói toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông. Trừ phi là cùng địa vị hắn ngang nhau người. Bằng không mà nói. Hết thảy bí mật của người. Khi hắn nơi đây. Cũng không có chỗ che giấu. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Bạch Tiểu Thuần hôm nay tại Tinh Không Đạo Cực Tông địa vị. Theo tu vi đã đến thiên nhân. Đã triệt triệt để coi như là đại nhân vật. Bị vô số đệ tử nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Nếu là thay đổi lúc khác. Hắn nhất định muốn chuyên môn an bài một ít thời gian. Để mình ở toàn bộ trong tôn môn chạy một vòng. Đi thu hoạch vô số cuồng nhiệt ánh mắt. Nhưng dưới mắt Bạch Tiểu Thuần không có cái tâm tình này. Hắn trong ba ngày này. Thông qua tới bái phòng người. Thông qua quyền lực của hắn có khả năng xem xét tư liệu. Mặc dù đối tông môn sự tình hiểu được không ít. Nhưng không có thăm dò được Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài tung tích. Hai người này như là mất tích bình thường. Một mực cũng không có xuất hiện. Dù là Bạch Tiểu Thuần hỏi Phùng Hữu Đức. Đối phương cũng không hiểu ra sao. Chỉ là biết rõ tại một năm trước. Hai người lăng không mất tích. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền ý thức được. Có thể làm cho mình đều điều tra không chuyện xảy ra. Chỉ có một khả năng. Việc này cùng thiên nhân có quan hệ. Cũng chỉ có đồng dạng là thiên nhân lão tổ. Thái thượng trưởng lão mặt khác năm người. Có cùng Bạch Tiểu Thuần giống nhau thân phận cùng địa vị. Mới có tư cách đi khiến người khác. Điều tra không xuất ra tin tức gì. Bất quá Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều có lệnh giản tại Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần biết rõ hai người không có nguy hiểm tính mạng. Đáy lòng cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Giờ phút này hất cằm lên. Hừ lạnh một tiếng. Ta tìm không thấy người không quan hệ. Ta đi tìm Trần Hạ Thiên lão gia hỏa kia. Hừ hừ. Về sau người nào chọc ta. Ta liền đánh hắn đối với Trần Hạ Thiên. Bạch Trấn Thiên cùng với Lý Hiển Đạo ba người. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đối với Trần Hạ Thiên oán niệm càng lớn. Thật sự là năm đó trưởng thành trên sự tình. Khiến Bạch Tiểu Thuần tại man hoang lúc đều buồn bực thật lâu.